Hạ Vi 3S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng quay trở lại với tập 3 của câu chuyện Nụ hôn định mệnh của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh truyện 23S. Ở tập 2, chúng ta đã được chứng kiến đám cưới đầy bi đát của Chi và Sơn, cùng với những thủ đoạn đang mấp mé chớm nở của hai tên cáo giả Tuấn và Quỳnh. Không biết những âm mưu này sẽ dẫn tới những hậu quả gì? Mời các bạn cùng theo dõi tập 3 của câu chuyện. Các bạn cũng đừng quên nhấn theo dõi kênh để nhận được những thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chỉ ước gì mình có thể mang điện thoại vào đây để quay lại khoảnh khắc đổi bại của hai con người này. Căn phòng đã bị Tuấn và Quỳnh làm cho xáo trộn. Rất may là Chi ngồi ở trong góc, được tủ che khuất nên không bị phát hiện. Vài phút sau Tuấn rời đi trước, sau đó Quỳnh mặc lại quần áo, chỉnh trang lại mọi thứ rồi mới rời đi. Thấy không gian yên tĩnh trở lại, Chi mới yên tâm bước ra khỏi vùng an toàn. Cô cũng nhanh chóng đi xuống dưới nhà sau khi đã tìm được món đồ mà mình mong muốn. Gương mặt Chi hôm nay lại tươi tỉnh hơn mọi ngày. Người phụ nữ có con với chồng cô quá tham lam và toan tính, dám lợi dụng chính con ruột của mình để lên một kế hoạch phá hoại gia đình người khác. Nếu như cô ta không quay đầu, chắc chắn Chi sẽ nhờ pháp luật can thiệp cướp quyền nuôi con của Quỳnh bằng mọi cách. Khi đang điều chỉnh quạt để than hoa được to lửa thì từ đằng sau Trang lò dò đi tới. Cô ta chạm nhẹ vào vai của Chi, sau đó miệng cười tươi nói: "Chi, chị nhìn kìa, anh Sơn đang bế thằng bé, hai bố con giống nhau thật, mẹ đẹp bố đẹp, thảo nào đẻ ra con đẹp thế, không biết sau này thằng bé còn có thêm đứa em nào đẹp như vậy không nhỉ?" Chi không ngẩng mặt lên nhìn, tay vẫn làm công việc đang dang dở, cô đáp lại bằng một giọng điệu không thể bình thản hơn, tất nhiên là cô nói không quá to, chỉ đủ để cô và Trang nghe thấy thôi. "Ừ, thì sao? Có chuyện gì đáng để em quan tâm mà Trang?" "À không, em chỉ muốn nói vậy thôi. Hai anh chị cũng cưới nhau rồi, sau này nhất định phải sinh con đàn cháu đống cho bác Tâm bế chứ chị nhỉ. Nếu như chị không sớm sinh con cho anh Sơn, e rằng địa vị của chị trong ngôi nhà sẽ có chút lung lay đấy. Đứa trẻ ấy một khi đã lớn, danh phận chị cũng khó mà giữ được. Có khi chồng chị lại thành chồng người ta cũng nên. Việc nhà chị tự có cách lo liệu. Cảm ơn em vì đã quan tâm, nhưng thay vào đó, em quan tâm đến hạnh phúc của mình thì hơn. Em còn cưới trước chị, em có con chưa mà ăn nói mạnh miệng thế. Con cái là lộc trời cho, em mà cứ sống đâm chọc gây hấn với chị như thế thì chị nghĩ ông trời sẽ chẳng thương em được đâu. Em sống như vậy, em có thấy hạnh phúc không Trang?" "Có, tất nhiên là em hạnh phúc hơn chị rồi." "Vậy thì chúc mừng em. Cái giá để trả cho sự hạnh phúc không dễ dàng như vậy đâu." "Chị nói vậy là ý gì?" Chi ngừng hành động của mình, ánh mắt hướng về phía Trang, sau đó ghé vào tai cô thủ thỉ: "Tên khốn Đức Tuấn chồng em là tên chuyên đi lừa đảo phụ nữ, là kẻ đào mỏ chuyên nghiệp đấy. Em nên cẩn thận vào." Trang vẫn một mực không tin. Cái con bé này nói bao nhiêu cũng đổ đi hết, nó có bao giờ tiếp thu vào đầu được cái gì đâu. Không lẽ lại lao vào đánh một trận cho con này nó tỉnh ra thì thôi. Chẳng biết Tuấn cho ăn bùa mê gì mà mê muội chồng đến quên cả lý trí như vậy. Nghĩ mà cũng thấy ghét vừa thương. Bữa tiệc sau đó cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người xong xuôi ai cũng về nhà ấy. Hôm nay bé Leo được mọi người tặng nhiều quà, nên lúc về mang một đống đồ về nhà. Lúc lên xe về căn hộ, mẹ Tâm cứ lưu luyến cháu mãi mà không muốn cháu về. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Chi đau lòng biết bao nhiêu. Đột nhiên sự tủi thân tràn vào tâm trạng, cô thấy sống mũi hơi cay cay, sau đó vẫn phải quay mặt đi, cố nuốt nước mắt vào trong. Giá như đứa trẻ này chỉ là con của Sơn và cô thì tốt biết mấy. Mẹ Tâm thấy Quỳnh chăm con khéo nên thái độ của bà cũng thay đổi, không khắt khe hay ghét bỏ gì cô ta nữa. Đặc biệt hôm nay rất nhẹ nhàng nhắc nhở Chi bảo nhiều chuyện. Nhưng tất nhiên trong lòng bà, Chi vẫn là đứa con dâu tuyệt vời mà bà rất trân trọng. Bịn rịn mãi cuối cùng mới lên được xe. Sơn lái xe ngồi ghế trước, tôi bế đứa trẻ ngồi sau cùng Quỳnh ở ghế phụ đằng sau. Sơn dùng để đựng đồ, nhất định không để cho Quỳnh ngồi lên. Cả ngày hôm nay, Sơn thỉnh thoảng lại ra an ủi hỏi thăm vợ vì anh sợ cô buồn. Chi không nói nhưng Chi buồn thật. Anh là bác sĩ, hiểu tâm lý là đúng. Chính vì những hành động ân cần tử tế như vậy mới khiến Chi chọn cách hy sinh âm thầm chịu đựng. Chỉ cần không để người phụ nữ kia can thiệp vào cuộc sống của hai vợ chồng, nhất định họ sẽ được hạnh phúc. Nhưng cuộc đời mà, còn nhiều chông gai lắm, đâu ai biết trước chữ ngờ. Xe di chuyển mấy chốc đã đến nơi, Chi chủ động đưa Quỳnh và con lên nhà, còn Sơn sẽ đợi ở phía dưới. Hôm nay cũng mệt nên cô ta bảo Chi không cần ở lại qua đêm cũng được. Dù sao vết bỏng cũng đã khô lại, không thấy đau nữa. Thấy Quỳnh cảm thấy bất tiện, Chi cũng không muốn thuyết phục. Chẳng qua là muốn tốt cho hai mẹ con thôi. Cô ta không cần, Chi cũng không ép. Đợi hai mẹ con vào nhà an toàn, Chi mới yên tâm rời đi. Lúc ra đến thang máy, cô mệt nhọc dựa vào thành, cảm giác như bị hút cạn sức lực muốn gục ngã. Từ hôm có chuyện xảy ra trong đám cưới đến giờ, cô bị mất ngủ đến độ không còn muốn ngủ. Sơn Thị dạo này ở bệnh viện vô cùng bận bịu, đi từ sáng đến tối mới về. Những lúc như vậy, cô đều giả vờ là mình đi ngủ trước, đợi đến nửa đêm khi Sơn say giấc ngủ, cô mới trở mình ra ngoài ban công suy nghĩ. Cái thiệt của Chi ở đây là suy nghĩ quá nhiều, cái gì cũng dành về mình rồi tự mình chịu đựng. Nhưng phụ nữ mà, hạnh phúc của mình đang bị đe dọa thì làm sao ngồi yên cho được. Nếu như Sơn không phải là một người tử tế, thì cô cũng chẳng cố chấp bảo vệ cuộc hôn nhân này đến như thế đâu. Chi xuống tới nơi, ngồi ở ghế phụ quen thuộc, nhìn Sơn mỉm cười, sau đó nói, hai vợ chồng mình về thôi, Quỳnh với bé con vào nhà an toàn rồi. Hôm nay cô ấy bảo em cũng khá mệt rồi, nên không muốn làm phiền em nữa. Cô ấy tự chăm sóc được nên em mới quay về. Nếu Quỳnh đã nói vậy thì vợ đi về nhà cho khỏe. Chi, em vất vả rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn gì mà cảm ơn, em đến đó là chăm con anh, chăm con của chúng ta mà. Con anh cũng là con em, bởi vậy anh đừng cảm thấy có lỗi. Vợ chồng phải đồng cam cộng khổ chứ, chút chuyện này đối với em chưa là gì đâu. Hay vợ chồng mình đi hẹn hò chút không? Dù sao giờ vẫn còn sớm, lâu lắm rồi hai đứa không được tận hưởng không gian riêng tư. Em đi nhé, đi xả stress luôn, dạo này anh và em hai đứa đều áp lực mà. Ý kiến hay đấy, đi ngay thôi, em mong anh nói câu này mấy ngày nay rồi đấy. Em muốn đi đâu? Mình có nhiều chỗ muốn đi quá, chỗ nào anh cũng muốn đi cùng em. Thế thì mình đi đến quán ăn ở ven hồ đi, vừa mát vừa sạch, vừa ăn vừa uống được, lại chuẩn hương vị hẹn hò của các đôi tình nhân. Đi chỗ đấy anh nhé. Ok vợ, xuất phát thôi. Phải lâu lắm rồi mới thấy hai vợ chồng nhà này đùa giỡn nói chuyện với nhau vui vẻ thoải mái như vậy. Có những chuyện dù biết là khó khăn đau đớn đấy, nhưng nếu mình học được cách đón nhận, đôi khi lại khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Dù sao bé Leo được sinh ra, giờ bé có một người bố, hai người mẹ chăm sóc, chẳng phải quá tuyệt vời hay sao? Đi hẹn hò tới gần 12 giờ đêm, Sơn và Chi mới về tới nhà. Hôm nay cô vui lắm, cảm tưởng như mọi khó khăn áp lực những ngày vừa rồi tan biến hết. Đúng là tình yêu có một sức mạnh chữa lành tương đối khủng khiếp. Sau một buổi hẹn hò lãng mạn, tinh thần được khởi động lại, chuyện chăn gối của hai người lại mặn nồng như xưa. Hai người tắm qua loa, mặc dù biết tắm đêm sẽ nguy hiểm, nhưng chỉ hôm nay thôi, lần sau cho chừa cái tội dám đi chơi khuya như vậy. Sơn làm bác sĩ thế này là không được, lại còn khéo bao che, tiếp tay cho bệnh nhân nữa chứ. Nếu muốn sinh cả một đội bóng, thì vợ chồng mình phải cố gắng hơn nữa, đúng không vợ yêu? Chỉ cần chồng hết lòng thì vợ cũng hết mình mà. Chỉ chủ động xịt một ít nước hoa tạo cảm giác hưng phấn cho cả hai. Khi môi còn chưa chạm nhau thì điện thoại của Sơn lại réo lên. Để tránh bị làm phiền, anh không ngần ngại tắt đi và quẳng sang một bên. Xưa nay Sơn là người sống có nguyên tắc, nhưng đứng trước sự quyến rũ chết người của vợ, anh cũng vứt đi hết. Muộn rồi, việc gì thì đợi mai giải quyết. Còn chưa kịp vào màn dạo đầu thì điện thoại của Chi tiếp tục đổ chuông. Tiếng chuông inh ỏi vang lên khắp phòng làm Chi có chút bực mình. Cô nhẹ nhàng đẩy Sơn ra, sau đó ra hiệu cho anh. Cô vừa lấy điện thoại, đáng lẽ cô cũng định tắt, nhưng màn hình hiện số của Quỳnh nên cô bật dậy ngay, vội vàng bắt máy. Alo, muộn rồi, cô có việc gì mà gọi cho tôi giờ này? Chuyển đến tai Chi phía bên kia là sự ồn ào cùng những giọng nói của nhiều người, từng tiếng động khác nhau nghe có vẻ rất hỗn loạn, e rằng có chuyện chẳng lành. Chi lo lắng nói vào trong điện thoại. Quỳnh à, sao thế? Ở bên ấy rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Mất vài giây, Quỳnh mới nghe rõ lời Chi nói, sau đó liền đáp lại, giọng nói gấp gáp, thở không ra hơi, có thể thấy rõ sự sợ hãi ở trong đó. Tôi vừa gọi cho anh Sơn mà không được, bên chung cư xảy ra cháy rồi, vị trí cháy đúng ở tầng mà tôi với bé Leo đang ở, cô mau qua đây giúp tôi với, xin cô, đây cháy lớn lắm. Nghe đến đây, đầu dây bên kia cũng cúp máy, để lại vài ba tiếng tút tút, cô ấn gọi lại nhưng mãi không được. Chi buồn rủn chân tay, chỉnh lại bộ quần áo ngủ, sau đó vội vàng thông báo cho Sơn. Anh ơi, bên chung cư xảy ra chuyện rồi, Quỳnh vừa gọi cho em để thông báo, đám cháy xảy ra đúng tầng cô ấy và con đang ở nữa, chúng ta mau đi thôi, hai mẹ con cô ấy gặp nguy hiểm rồi, em gọi lại nhưng thuê bao bận. Hoàng Sơn nghe xong, tâm trạng lo lắng cũng không khác Chi là mấy. Vậy có ai gọi cứu hỏa cho em? Em cũng không biết, giờ còn đêm muộn thế này, không biết có người nào phát hiện sớm để gọi không. Thôi, em cứ gọi cứu hỏa đến đó rồi tính sau. Hai vợ chồng chẳng suy nghĩ quá nhiều, lập tức rời khỏi nhà. Mẹ Tâm ở dưới nhà thấy ầm ĩ nên thức giấc, chạy ra hỏi tình hình. Hai người cũng không muốn giấu vì biết không thể qua mắt bà được. Biết được tin động trời, bà ấy đòi đi bằng được. Cuối cùng cả ba người quyết định lên xe, rời đi trong đêm để đến khu chung cư đang xảy ra hỏa hoạn, hy vọng mọi thứ sẽ ổn thôi. Đến nơi, tòa chung cư lúc này đã kín người, nào là xe cứu hỏa, xe cứu thương đã chật đầy một đường, tạo nên một không gian rất hỗn loạn và chật hẹp. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cũng đã hết sức làm công việc chữa cháy cứu hộ cứu nạn của mình. Đầu đầu cũng có tiếng khóc tiếng kêu, những gương mặt thất thần, sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của mọi người. Đám cháy rất lớn, tạm thời chưa thể kiểm soát hoàn toàn ngọn lửa. May một cái là cháy ở khu vực tầng 5, không quá cao nên các chiến sĩ phòng cháy dễ tiếp cận hơn. Hiện tại cũng chưa thể thống kê được mức độ thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, chỉ biết thỉnh thoảng có vài người được đưa xuống và cấp cứu ở phía ngoài. Cả Chi, Sơn và mẹ chồng đều nhìn nhau bằng ánh mắt xót xa lo lắng đầy hoang mang khi nhìn thấy các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đưa một nạn nhân ra ngoài, không rõ là sống hay chết, khi quá nửa người bị lửa làm cho bỏng toàn bộ. Chi nhìn xong ôm mặt khóc, sau đó quay lại ôm chầm lấy Sơn. Hy vọng cô ấy và con không sao. Hoàng Sơn không khác Chi là bao, nét mặt không thể điềm tĩnh được nữa, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của anh. Khi Chi quay mặt về phía cửa tòa nhà chung cư, thì hai cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa Quỳnh và bé Leo ra ngoài. Đứa trẻ được bế trên tay bởi chú cảnh sát không ngừng cất tiếng khóc. Còn Quỳnh, dường như cô ấy đã cạn kiệt sức lực. Nhìn cảnh tượng như vậy mà xót xa vô cùng. Lửa thì vẫn cứ cháy, còn nhiều người trong đó vẫn chưa thoát ra ngoài được. Các nhân viên y tế lúc này cũng nhanh chóng có mặt làm nhiệm vụ sơ cứu. Đúng thật, chẳng ai biết cuộc đời mình diễn ra những câu chuyện gì. Vừa mới rời đi chưa được bao lâu, khi quay trở lại, cả một tầng của tòa chung cư đã bị lửa nuốt trọn. Sơn chạy lại với Quỳnh và con, nhìn thằng bé vẫn được mẹ bảo vệ an toàn, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt Quỳnh ngấn lệ nhìn Sơn, sau đó ngất lịm đi, hô hấp cũng trở nên yếu dần. Mọi người nhanh chóng dùng máy thở để duy trì oxy cho Quỳnh. Chiếc xe cấp cứu chở Quỳnh và con rời đi trong đêm, Hoàng Sơn đi cùng, còn Chi và mẹ chồng lái xe đi theo sau. Trong khoảnh khắc ấy, Chi cũng không còn tâm trạng mà ghen tuông, mạng người vẫn là quan trọng nhất. Đến bệnh viện, chính Hoàng Sơn là người cấp cứu cho Quỳnh. Lúc Chi và mẹ chồng đến nơi, cũng chỉ được đứng ở bên ngoài chờ đợi thôi. Bé Leo đang được y tế chăm sóc. Theo như khám chữa ban đầu, thằng bé không bị sao hết. Chi đoán chắc trong lúc hỏa hoạn, Quỳnh đã dùng thân mình để bảo vệ, che chắn cho con. Cứ nhìn bộ dạng của Quỳnh lúc được cứu từ đám cháy ra mà xem, ánh mắt ấy không ngừng ám ảnh Chi. Thấp thỏm mãi ở ngoài, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Hoàng Sơn bước ra, gương mặt anh thất thần nhìn vợ và mẹ. Có thể trong suốt những năm làm việc của mình, anh chưa từng phải cấp cứu cho một bệnh nhân nào đặc biệt đến thế. Người phụ nữ ấy không chỉ là một bệnh nhân, mà đó còn là mẹ của con anh. Chi nhìn anh đôi mắt ngấn lệ. Anh ơi, Quỳnh sao rồi? Cô ấy ổn chứ ạ? Anh khẽ gật đầu nhẹ một cái, đầu dựa vào cánh cửa đầy mệt mỏi. Cũng may được đưa ra khỏi đám cháy nhanh và được cấp cứu kịp thời. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, cô ấy mất mạng rồi. Tổn thương đường thở do hít khói bị ngộ độc CO. Hiện tại phải cần làm thêm các xét nghiệm, cũng như khám chuyên sâu hơn mới có thể xem tổn thương ở mức độ nhẹ hay nặng được. Vậy bao lâu cô ấy tỉnh vậy anh? Hiện tại Quỳnh vẫn sẽ phải nhờ sự trợ giúp của máy thở. Hô hấp của cô ấy đang tổn thương nên vẫn chưa biết được. Sớm thì đến ngày mai, còn vết bỏng bị bỏng đằng sau lưng ở cấp độ 2 và 3. Bởi vậy sau này cô ấy tỉnh lại, e rằng sẽ rất đau đớn. Cô ấy sẽ được chuyển sang khoa khác, nhưng vẫn nằm trong bệnh viện này, nên anh vẫn có thể theo dõi tình hình được. Em và mẹ cứ yên tâm, Quỳnh chắc chắn sẽ ổn thôi. Các bác sĩ ở bệnh viện này có chuyên môn và tay nghề cao mà. Còn bé Leo thì sao anh? Thằng bé ổn rồi, hiện tại đang trong phòng cấp cứu. Lát anh sẽ đưa bé ra, trong quãng thời gian không có Quỳnh, em chăm con hộ cô ấy nhé, được không em? Được chứ anh, em về chăm con, còn Quỳnh ở đây giao lại cho anh. Vì tình hình sức khỏe hiện tại của Quỳnh, anh bắt buộc phải chăm sóc cô ấy. Em không cảm thấy phiền đúng không? Em hiểu tình huống hiện tại mà. Vâng, em hiểu mà. Cứ thế ròng rã mấy ngày, Quỳnh cũng tỉnh lại nhưng còn khá yếu. Bé Leo ở nhà với Chi và mẹ Tâm thì hay khóc và quấy lắm. Chắc nó thiếu hơi mẹ nên mới như vậy. Cứ lúc nào ngủ thì mới im cửa im nhà, còn không thì lúc nào tỉnh dậy là lại khóc. Chi cũng thương bé lắm, nhưng không biết phải làm thế nào. Mấy ngày nay cô đã đau đầu đến độ mất cả ngủ, bao nhiêu chuyện xảy đến khiến cô thấy mệt mỏi vô cùng. Giờ chị mới hiểu cảm giác của Quỳnh. Thực sự chăm một đứa trẻ mới một tuổi rất vất. Thỉnh thoảng bé ngoan ngồi chơi một mình, cô còn thấy đỡ áp lực. Rồi lúc nó khóc, nó quấy, không chịu theo ai là y như rằng muốn nổ tung đầu. Thỉnh thoảng con lại bập bẹ gọi mẹ mà cô ứa nước mắt. Cô bận một thì Sơn bận mười. Quãng thời gian anh ở nhà chỉ có vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ rồi lại đi ngay. Hầu như trong quãng thời gian này anh ở bệnh viện nhiều hơn. Thứ nhất vừa lo công việc ở khoa, cái thứ hai chạy qua chăm lo cho Quỳnh trong bệnh viện. Từ hôm Quỳnh nhậm viện cấp cứu đến lúc tỉnh dậy, chị cũng chưa có thời gian vào thăm cô ấy lần nào. Vụ hỏa hoạn cũng đã không còn được báo chí đưa tin. Cũng may trong hỏa hoạn, các anh cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã hết mình giúp người dân, cứu mọi người ra khỏi đám cháy an toàn nên không có thương vong. Bé Lê ôm ngủ, chị gửi mẹ Tâm trông bé, sau đó mới một mình lái xe tới bệnh viện. Trên đường đi chị gọi cho Sơn nhưng anh không bắt máy. Thường chỉ cần gọi một cuộc là anh nghe, nhưng lần này thì không. Cô nghĩ chắc anh lại có ca phẫu thuật hay ca cấp cứu nào đó khẩn cấp, nên cũng không gọi thêm cuộc gọi nào nữa. Chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện, cô gửi xe, sau đó cầm ít đồ mà mình mang theo đi vào trong. Vì chị đã quen thuộc với bệnh viện này rồi, nên cũng không mất quá nhiều thời gian tìm phòng bệnh mà Quỳnh nằm. Trời tuy đã tối, nhưng bệnh viện vẫn rất đông, có nhiều người qua lại. Sau khi nhìn ngước lên số phòng dán ở trước cửa phòng bệnh, chị cũng thấy số phòng mà mình cần tìm. Cô thở phào một cái, sau đó bước chân nhẹ nhàng di chuyển về phía trước. Nhưng vừa đứng trước cửa phòng, tay còn chưa kịp đẩy cửa bước vào, chân cô đã sững lại. Chị đưa mắt nhìn qua khe hở, thấy chồng mình cũng đang ở trong đó. Quỳnh đầu dựa vào thành giường, cho dù có đang bệnh, gương mặt có chút tiểu tụy nhưng vẫn rất xinh đẹp, khóe môi thỉnh thoảng nhảy một nụ cười đầy e dè. Hoàng Sơn cầm thìa cháo trên tay, vừa hay đút cho cô ấy ăn. Em cố ăn hết chỗ cháo này đi, như vậy mới mau khỏe được. Bao giờ em mới được xuất viện? Anh đã nói chuyện với bác sĩ điều trị của em rồi. Với tình hình hiện tại của em thì sớm cũng phải tầm 2 tuần nữa. Em không biết mình bị thương nặng đến thế nào đâu Quỳnh ạ. Em nhớ con quá Sơn ạ. Mau khỏe thì sớm được gặp con. Thằng bé ở nhà đã được mẹ anh và Chi chăm rồi. Em đừng lo lắng quá mà suy nghĩ nhiều. Em yên tâm, anh đảm bảo vợ anh sẽ đối xử và chăm thằng bé thật tốt. Em xin lỗi, em làm phiền vợ chồng anh rồi. Quỳnh khóc, nước mắt đã sớm rơi xuống làm ướt hai gò má. Hoàng Sơn bỏ bát cháo xuống bàn, đưa tay lau nước mắt cho cô. Ngay khi thấy hành động này, Chi có chút đau lòng, trái tim cô khẽ nhói đau. Là anh phải xin lỗi em mới đúng. Đáng lẽ con nhỏ như vậy, anh không nên để mẹ con em sống ở chung cư. Chuyện xảy ra không ai mong muốn cả. Lúc biết chung cư xảy ra hỏa hoạn, em đã rất hoảng sợ. Cảm ơn em vì đã dũng cảm vượt qua và bảo vệ con. Thằng bé không chỉ là con của anh, còn là con của em mà. Cũng may thằng bé không sao, nếu không em chết mất. Ở lưng bị bỏng khá nặng, vết thương đó em có thể kể cho anh nghe được không? Em cũng không biết nữa. Lúc ấy em hoảng loạn quá, chỉ biết ôm con vào trong lòng, không cho bất cứ thứ gì rơi vào người con thôi. Hình như em va vào tấm cửa gỗ đang cháy. Em vậy là mạnh mẽ rồi. Xem ra Quỳnh mà anh biết thực sự đã thay đổi rồi. Sơn này. Ừ, em cứ nói đi. Sau những chuyện quá khứ em đã làm với anh có thể tha thứ cho em được không? Thật ra anh chưa bao giờ hận em hết. Ngay cả khi em phản bội anh và rời bỏ anh không một lời từ biệt. Bởi vậy không hận thì không có chuyện tha thứ. Vậy chúng ta có thể thân thiết như ban đầu sao? Anh không hận, nhưng anh giận em. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, giờ chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa. Ngay từ khoảnh khắc em và con được đưa ra khỏi đám cháy, anh đã hết giận em rồi. Giây phút ấy ngoài sự lo lắng ra thì trong lòng anh không còn cảm xúc nào khác. Anh sợ nếu như em xảy ra chuyện gì thì có lẽ anh sẽ phải sống dằn vặt suốt quãng đời còn lại mất. Anh còn lo lắng cho em, anh vẫn còn tình cảm với em đúng không? Sơn cười sau đó lắc đầu. Còn, nhưng thứ tình cảm ấy không còn gọi là tình yêu nữa Quỳnh ạ. Cả anh và em không thể quay lại với nhau được nữa sao? Ừ, anh đã có vợ, tình cảm của anh dành cho cô ấy rất lớn. Nhưng em có thể chấp nhận đứng sau chị ấy, em có thể bên anh bầu bạn lúc anh cảm thấy buồn và áp lực nhất. Anh chưa bao giờ muốn mình trở thành một kẻ tham lam. Bởi vậy, em đừng hạ mình vì thứ tình cảm không kết quả này nữa. Em xin lỗi, Thật sự xin lỗi anh. Mỗi khi nghĩ tới anh là em thấy lòng đầy oán trách. Em trách bản thân mình vì sao lúc ấy đã lầm lỡ quá nhiều. Em xin lỗi vì đã đến đám cưới của anh và phá hủy nó một cách tồi tệ như thế. Chỉ là những nỗi đau cứ dồn nén khiến em không thể nào ngăn cảm xúc của mình lại. Em cứ nghĩ sau khi về Việt Nam sẽ đưa con tới gặp anh. Chúng ta sẽ trở về như lúc trước. Mong ước của em là chúng ta sẽ thành gia đình. Em chỉ không ngờ anh kết hôn nhanh đến như vậy. Nếu như lúc ấy em chết đi thì mọi chuyện đã tốt hơn đúng không anh? Con bé ngốc này, còn rất nhiều người cần em. Leo cũng cần có mẹ. Nói xong Quỳnh khóc nức nở ôm chầm lấy Sơn. Phải công nhận một điều, không biết Quỳnh khóc thật hay là diễn, mà Chi ở ngoài cũng phải khóc theo về những lời tâm sự chân thành ấy. Sơn nhẹ nhẹ vỗ về an ủi Quỳnh, vì bệnh tình của cô ấy cũng không tốt, sẽ rất ảnh hưởng nếu như cứ khóc và cảm xúc bất ổn như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Anh dạo này không về nhà sao? Em thấy anh hay qua đây chăm em suốt. Anh về có một chút xong anh lại đi, vừa lo việc ở khoa vừa chăm em ở đây. Chi với mẹ tâm trong bé Leo, thằng bé đòi mẹ nên vợ anh cũng vất vả lắm. Em nhớ thằng bé quá. Giờ thì bác sĩ không thể cho thằng bé vào thăm em được. Em còn quá yếu. Đợi vài hôm nữa, tình hình sức khỏe của em khả quan hơn. Anh sẽ hỏi lại ý kiến bác sĩ điều trị của em xem sao. Vâng, em cảm ơn anh. Anh ở đây chăm em như vậy, chị Chi có ghen không anh? Em sợ chị ấy lại hiểu lầm. Em yên tâm, Chi cô ấy thông minh là người hiểu chuyện. Hơn nữa, hai chúng ta cũng chẳng có gì mờ ám, em không phải lo. Nếu nói không ghen thì không phải. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến những cử chỉ mà chồng mình dành cho Quỳnh, cô lại thấy đau lòng vô cùng. Có phải trái tim cô đang yếu đuối, hay Quỳnh đang muốn lợi dụng sự thương hại của Sơn để chen chân vào cuộc sống hôn nhân gia đình cô? Cô thấy khó hiểu lắm, cũng thấy mệt. Cánh cửa phòng bệnh này tuy không quá nặng, nhưng hiện tại cô lại không thể mở nó ra, vì lòng cô đã nặng quá rồi. Sau cùng, Chi vẫn chọn cách âm thầm ngồi đợi ở ngoài mà không đi vào, dặn lòng ngồi đợi một lúc sau sẽ vào thăm cũng được. Chi lặng lẽ ngồi xuống ghế chờ trước cửa phòng bệnh, ung dung và bình tĩnh lau đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị trực trào. Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hoàng Sơn bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại một cách cẩn thận. Anh quay người trở ra thì thấy Chi đứng trước mặt mình từ lúc nào. Khỏi phải nói, nét mặt của Sơn đã ngạc nhiên đến nỗi giống như vừa nhìn thấy ma vậy. Chi cười một cách hiền dịu nhìn anh rồi nói. Quỳnh đỡ hơn chút nào chưa anh? Em đến từ bao giờ thế? Sao em không gọi cho anh? Tự dưng quay lại thấy em làm anh giật cả mình. Anh đâu có làm gì khuất tất sau lưng em đâu mà phải giật mình. Anh dễ giật mình mà. Thì em gọi có một cuộc thôi. Em sợ anh có ca cấp cứu hay phẫu thuật gấp nên em không gọi nữa. Vậy hả? Chết rồi. Lúc sang phòng bệnh của Quỳnh anh để điện thoại ở bàn làm việc, quên không cầm theo. Anh xin lỗi vợ nhiều nhá. Vâng, không sao đâu ạ. Anh vừa cho Quỳnh ăn chút cháo. Tình hình sức khỏe của cô ấy đỡ hơn rồi, nhưng vẫn còn yếu lắm. Vết bỏng sau lưng cô ấy thì sao anh? Cũng đang dần hồi phục rồi. Chỉ khi nào hoạt động mạnh sẽ đau thôi. Em yên tâm. Anh đã nhờ một chị y tá làm việc ở khoa này. Chị ấy sẽ chăm lo các vấn đề cá nhân của Quỳnh. Em tưởng một mình anh lo cả chuyện đấy thì em không đồng ý đâu. Nếu anh thấy khó khăn quá cứ nói với em. Hiện tại em cũng nghỉ việc rồi nên rất rảnh. Bé Leo ở nhà có bà nội chăm, em cũng chạy qua chạy về được. Anh không muốn vợ anh vất vả nữa. Chuyện của Quỳnh ở bệnh viện anh lo được. Vâng, em chỉ mong cô ấy mau khỏe để chồng em còn về nhà với em nữa chứ. Vợ đang ghen đúng không? Vẫn hơi ghen đấy nha, nhưng người ta ghen văn minh vì em tin tưởng anh mà. À, em mang cho anh ít đồ đây này, anh mang về khoa cho mọi người nữa nhé. Em vào thăm Quỳnh một chút đây. Em vào đi, anh đợi em ngoài này nhé. Thôi, em còn định tâm sự với cô ấy chút chuyện. Anh yên tâm, em chỉ tâm sự hỏi cô ấy về những chuyện về chăm con thôi. Anh về làm việc đi nhé. Lát nữa anh về nhà với em, anh cũng sắp tan ca rồi. Em yên tâm, đêm nay anh sẽ ở nhà với em. Còn Quỳnh, tình hình cũng không nguy kịch như những ngày đầu tiên nữa, nên anh đã nhờ các bác sĩ y tá để ý giúp rồi, em đừng lo. Đấy, xa vợ nhiều ngày thì nhớ hơi vợ là đúng rồi, chồng nhỏ. Vậy thì khi nào em về em gọi anh nhé, cho anh đi cái xe về luôn. Vâng, anh đi đây, lát gặp lại chồng nha. Nói xong, Chi cười tạm biệt Sơn, đợi bóng anh khuất xa một đoạn, cô mới cất nụ cười hiền dịu ấy đi. Nét mặt u buồn lại một lần nữa hiện lên. Có thể thấy, chỉ khi đối diện với chồng mình, cô mạnh mẽ cũng chỉ vì không muốn chồng lo lắng mà thôi. Một cô vợ hiểu chuyện đến mức đau lòng. Kiều Chi đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Cô ta thấy sự xuất hiện của Chi liền có chút không vui, nhưng gương mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc, nét mặt hòa nhã vẫn là cách đánh lừa người khác. Chi đặt một túi đồ xuống bàn, sau đó kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Quỳnh, vẫn là giọng nói điềm đạm bản lĩnh như ngày nào. Từ hôm ấy đến nay, tôi bận bịu quá không có thời gian đến thăm cô được, cô thấy ổn hơn chưa? Cảm ơn cô, tôi thấy ổn hơn rồi. Cô cũng không cần đến đây rồi mang nhiều đồ như vậy đâu, tôi thấy ngại và cảm thấy mình phiền lắm. Nếu thấy ngại thì cô đã không làm loạn ở đám cưới của tôi và anh Sơn rồi. Đúng là tôi lúc đó còn bồng bột nông nổi, nhưng nếu cô là tôi, cô sẽ hiểu thôi. Hình như chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ? Tầm tuổi này mà cô vẫn bảo mình suy nghĩ bồng bột nông nổi thì có lẽ cô sẽ khó trưởng thành lắm đấy. Hiện tại tôi đang rất mệt, nên xin cô đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Là tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ thôi. Cô chỉ có thể diễn trước mặt anh Sơn, còn trước mặt tôi, cô không cần diễn đâu. Tôi không diễn, nếu là cô, chắc tôi thấy mệt mỏi lắm. Bé Leo, tôi nghe anh Sơn nói là cô đón bé về chăm sóc rất kỹ, cảm ơn cô vì điều đó. Ôi, có gì đâu mà cảm ơn, thằng bé không chỉ là con của cô, con của anh Sơn, mà còn là con của tôi nữa. Thằng bé không chung đụng một giọt máu nào với cô, không thể là con của cô được, xin cô đừng lầm tưởng. Leo là con trai của chồng tôi lại là vợ của anh ấy. Tuy không phải là ruột, nhưng tôi coi đứa bé giống như con đẻ của mình. Sau này nếu vì một lý do nào đó cô không thể nuôi dạy được đứa bé, tôi sẽ thay cô làm điều đó. Cô yên tâm Chi à, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ con trai của mình đâu. Nếu cô muốn có con thì hãy tự đẻ lấy mà nuôi. Tất nhiên là tôi sẽ sinh em bé rồi, bởi vậy cô không cần lo mấy chuyện đấy đâu. Hai người bên nhau nhiều lần như vậy, không bằng tôi ở bên anh ấy đúng một lần là đậu thai. Cô có cần tôi chỉ dạy cho ít bí kíp không? Biết đâu nó giúp ích cho cô thì sao? Nghe Quỳnh nói đến đây, trong lòng Chi đã có chút tức giận, nhưng khả năng điềm tĩnh và kiềm chế vẫn rất đỉnh cao. Đến Quỳnh khi nói chuyện vẫn có chút hoang mang về biểu cảm ấy cơ mà. Được, thế cô thử nói cho tôi nghe xem bản lĩnh cô lớn tới đâu mà có thể vỗ ngực tự hào truyền dạy bí kíp ân ái một lần là trúng thai thế. Tôi chỉ sợ nói ra rồi, tâm trạng cô lại không ổn thôi. Gì mà không ổn? Nhân tiện cô thử kể cho tôi nghe luôn bí kíp cua được nhiều đại gia đi. Biết đâu mai sau tôi có dịp dùng tới. Tôi đang rất mệt. Cô đừng lấy danh nghĩa đến thăm tôi mà đâm chọc khiêu khích quá khứ như vậy nữa. Anh Sơn mà biết chuyện vợ chồng cô xảy ra vấn đề gì rồi lại đổ oan cho tôi. Cũng chỉ vì cô mà anh Sơn mới tống cổ để mẹ con tôi sống ở chung cư. Nếu như hôm ấy không phải tôi nhanh chân chạy kịp thì giờ có khi thành đống tro tàn không thể nhận dạng rồi. Cô có làm như một mình cô bị kẹt trong đám cháy đấy không bằng ấy. Nếu như không có các anh cảnh sát cứu giúp cô thì một mình cô bay ra được à? Nói thì phải nói có lý lẽ cho người ta đỡ bắt bẻ chứ. Tôi cũng biết là cô mệt, không muốn đôi co với cô làm gì. Nhưng mà thấy cô nói chuyện thiếu thông minh quá nên tôi phải thông não giúp cô. Mặt cô đẹp thế kia cơ mà, không hiểu năm đó giám khảo chấm kiểu gì mà cô được á hậu. Thật ra Chi trước giờ không phải kiểu người nhiều chuyện, thích nói ít làm nhiều. Nhưng đứng trước cái ả rắn độc nhiều mưu mô này, phải nói, phải răn đe thì cô ta mới không dám hành động tùy tiện được. Cô nói đi, rút cuộc mục đích cô tới đây là gì hả Chi? Đến thăm cô thôi. Tôi không nghĩ cô lại rảnh như thế đâu. Thế theo cô nghĩ thì mục đích tôi đến đây là gì? Chẳng phải quá rõ rồi ư? Cô ghen tuông vì những ngày qua anh Sơn không về nhà mà ở đây chăm sóc cho tôi. Tôi nói quá đúng rồi còn gì. Tôi mà phải ghen mấy cái vụn vặt đấy á, xin lỗi nhá. Chính tôi bảo anh Sơn ở bệnh viện vừa làm vừa tranh thủ chăm sóc cho cô đấy, nghe chưa hả? Anh Sơn có về nhà, nhưng anh ấy ở một lát xong ấy lại đi. Nếu cô thấy phiền thì mau khỏi bệnh đi, đừng nhõng nhẽo trước mặt anh ấy nữa. Tôi vừa đứng ngoài thấy hết cả rồi. Cô thật là không có chút đạo đức nào. Sao cô dám nghe lén người khác nói chuyện? Tốt nhất cô đi về đi. Tôi ở đây có bác sĩ và anh Sơn lo rồi, khỏi cần cô tới. Cô đi xong rồi mang luôn đống đồ ấy về nhà đi. Đó là đồ mẹ Tâm chuẩn bị, chứ tôi chăm con mệt rồi, không có rảnh mà chăm sóc cho kẻ muốn phá hoại gia đình người khác. Tại sao cô lại không thích tôi? Tôi cũng là con người mà, xứng đáng nhận được tình yêu chứ. Nói đến đây, một lần nữa Diễm Quỳnh bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Không hiểu sao lúc cô ta khóc, nhìn đâu cũng thấy bi thương. Người ngoài nhìn vào thôi cũng đủ buồn não cả ruột. Chỉ thấy vậy liền thở dài một cái, sau đó lại hạ tông giọng xuống. Dù sao giờ cô ta cũng là bệnh nhân đang chữa trị, cô không nên nặng lời. Nhưng thứ tình yêu này cô đặt sai chỗ rồi. Đứng dưới phương diện là phụ nữ với nhau, tôi khuyên thật, thực sự ghét một người hay thích một người không cần lý do. Dù là một người, kể ra hàng trăm lý do ghét họ cũng được, muốn kể ra hàng trăm lý do thích họ cũng được nốt. Bởi vậy có những chuyện không phải cứ đưa ra câu hỏi là sẽ được trả lời đâu. Cô đừng dạy đạo lý cho tôi nữa. Tôi biết cô hơn tôi về mọi mặt, từ gia cảnh, thân thế, con người và tất cả. Vì cô chưa từng sống một cuộc đời khó khăn như tôi, nên cô sẽ không thể hiểu được tôi đã phải sống khổ sở thế nào đâu. Người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu, người nghèo cũng có nỗi khổ của người nghèo. Tôi đâu có giàu đâu, bố mẹ tôi giàu thôi. Nếu tôi cho cô một cuộc sống nhung lụa, không cần suy nghĩ về chuyện tiền bạc, cô sẽ thực hiện theo yêu cầu của tôi chứ? Giờ tôi không tin ai ngoài bản thân mình cả. Đó là tôi đang muốn giúp cô thôi. Tôi biết mục đích cô quay lại đây, bởi vậy tôi muốn cho cô hai sự lựa chọn. Một đứa trẻ được sinh ra là điều vô cùng thiêng liêng. Tôi không muốn cuộc sống của nó bị hủy hoại bởi một người mẹ chỉ nghĩ đến bản thân của mình. Sau khi cô ra viện, hãy từ bỏ quyền nuôi con đi. Tôi sẽ lo mọi thủ tục pháp lý. Nếu cô đồng ý với đề nghị này, tôi chắc chắn sẽ giúp cô giành lại ánh hào quang đỉnh cao trong showbiz năm xưa mà cô đã từng hủy hoại. Là cô đang muốn ép tôi từ bỏ quyền làm mẹ sao? Cô chưa từng mang nặng đẻ đau, làm sao có thể hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng thế nào? Cô muốn tôi từ bỏ nuôi con là vì cô lo sợ một ngày tôi sẽ cướp mất chồng cô sao? Đã nói hết nước hết cái mà người đàn bà này vẫn không thể hiểu được vấn đề. Thật ra, chỉ biết để tách được một đứa trẻ ra khỏi mẹ ruột của nó là một điều rất khó khăn và tàn nhẫn. Nhưng so với việc đấy, cô lại quan tâm đến sự phát triển của bé Leo hơn. Chỉ thực sự muốn tốt cho thằng bé, hay chính những lời kích động của Quỳnh đã làm cho cô trở nên bất ổn? Một người phụ nữ dù thông minh đến đâu, bản lĩnh đến cỡ nào, một khi đã dấn thân vào cuộc sống hôn nhân thì cũng giống như những người phụ nữ khác, đôi khi vì quá thẳng tính, quá mạnh mẽ sẽ dễ bị thiệt thân. Tôi biết bí mật của cô, nếu cô vẫn còn muốn khiêu chiến thì được thôi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Mà tôi phải nhắc cho cô nhớ một điều, chúng ta vốn dĩ không cùng chung một đẳng cấp. Nói xong, chỉ cười một nụ cười bí hiểm sau đó rời đi. Quỳnh đợi cô ấy đi một lát mới dám trưng diện bộ mặt tức giận của mình ra. Nếu như bản thân không bị thương, cô ta đã toan tính ném hết sạch đồ đạc trong tầm mắt xuống dưới đất rồi. Một lúc sau khi điềm tĩnh lại, Quỳnh mới lấy từ dưới chăn lên một chiếc điện thoại, sau đó lặng lẽ ấn vào nút dừng trong ứng dụng ghi âm. Cô ta không ngừng tua đi tua lại đoạn nói chuyện vừa ghi âm lại được. Nghe mất mấy lượt, khi đã chắc chắn, Quỳnh mới yên tâm cắt ra đoạn nói chuyện có nội dung quan trọng nhất. Sau khi cô ra viện, hãy từ bỏ quyền nuôi con đi. Tôi sẽ lo mọi thủ tục pháp lý. Nếu cô đồng ý với đề nghị này, tôi chắc chắn sẽ giúp cô giành lại ánh hào quang đỉnh cao trong sự nghiệp showbiz năm xưa mà cô đã từng hủy hoại. Là cô đang muốn ép tôi từ bỏ quyền làm mẹ sao? Cô chưa từng mang nặng đẻ đau, làm sao có thể hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng thế nào? Khóe miệng không ngừng cười, ánh mắt dần trở nên xảo quyệt. Chi à, lần này cô chết chắc rồi. Chi rời đi, sau đó chủ động liên lạc đợi Hoàng Sơn ở trước cổng bệnh viện. Anh sau khi nhận được điện thoại từ vợ thì cũng nhanh chóng thu xếp lại mọi thứ rồi mới rời đi. Chiếc xe lăn bánh, bình thường hiếm khi hai người đi chung xe mà Chi phải cầm lái, coi như hôm nay là ngoại lệ. Phải lâu lắm rồi em mới tự lái xe như vậy đấy. Yên tâm, dù sao anh vẫn rất tin tưởng vào tay lái của em, mạng sống này giao hết cho em. Em lái xe hơi bị siêu đấy nhá. Chắc được lây từ anh cái sự siêu đấy. Anh đừng có tưởng bở, để em lái xe về nhà mau một chút, mẹ đang đợi cơm vợ chồng mình rồi. Vậy à, may quá, anh cũng chưa ăn gì. Bé Leo ngủ rồi nên mẹ tranh thủ nấu cơm, trộm vía giờ bé nó ngoan lắm anh ạ. Cũng may có em và mẹ. Hai vợ chồng cứ nói vu vơ vài chuyện cho đến lúc về nhà. Cơm canh ở nhà đã được dọn ra và chờ hai vợ chồng. Vừa thấy bé Leo là Hoàng Sơn vội vàng chạy lại bế con. Chỉ nhìn thấy chỉ biết mỉm cười. Sâu trong lòng cô biết anh đã thực sự yêu mến đứa trẻ này rồi. Nếu như Quỳnh đột nhiên biến mất, chỉ để lại đứa trẻ này thôi, thì Chi đã không phải khổ tâm đến như vậy. Cô không phải là thần thánh, làm sao có thể bao dung mãi được. Thời gian trôi qua nhìn lại cũng thấy nhanh, Diễm Quỳnh được xuất viện. Nhưng điều quan trọng là mọi người đều quyết định tạm thời sẽ đưa Quỳnh về ở nhà cùng với mẹ Tâm, ở cùng với vợ chồng Chi để tiện cho việc chăm sóc bé Leo cũng như tìm nhà mới. Ban đầu Chi có chút không vui, nhưng vì mẹ chồng đã ra mặt mở lời nên cô bất lực nghe theo. Vốn dĩ cô và Quỳnh chẳng có mối quan hệ tốt đẹp như mọi người đã nghĩ. Chẳng có ai điên đi làm bạn với người phụ nữ sinh con cho chồng mình. Quỳnh từ hôm về nhà này ở đến nay, tính cách hiền dịu hơn hẳn. Trước mặt bà Tâm thì ngọt xớt, sau lưng thỉnh thoảng lại đâm chọc chi. Hoàng Sơn tìm được một căn nhà mới cho Quỳnh, nhưng cô ta vẫn mãi chưa chịu chuyển đi. Từ vụ đám cưới đợt trước, ồn ào trên mạng đã lắng xuống rồi, thì hôm nay Quỳnh mở lại Facebook, chính thức lên tiếng về vụ việc khiến cho dân mạng lại được một phen hóng biến. Chỉ vào đọc biết ngay là đã có một đội ngũ đằng sau giúp cô ta. Một cô gái kém thông minh đến như thế, không thể viết được những lời hoa mỹ như thế này. Thậm chí, Quỳnh còn thông báo việc sẽ trở lại showbiz để kiếm tiền nuôi con. Nghe đến đây, chị đã thấy nực cười rồi. Chẳng nể nang gì thêm nữa, chị gọi ngay người đàn bà ấy ra nói chuyện cho phải trái. Cô dọn dẹp đồ đạc ra khỏi nhà đi. Tôi đã nói với cô rồi, đừng làm gì vượt quá giới hạn của tôi. Tôi hiện tại vẫn yếu, chưa thể dọn đi được. Con trai tôi cũng cần có người chăm sóc. Cô đừng lên mạng, dùng một chút danh tiếng còn sót lại rồi phát ngôn linh tinh nữa đi. Cô đừng lôi tên mẹ tôi vào trong các bài phỏng vấn của cô nữa đi. Cô không thấy mình hèn mọn à? Chẳng sao, chỉ cần được chú ý là được. Cô lo cho mình trước đi, không sợ mất chồng à mà còn lên giọng ở đây. Vậy cô cứ thử quyến rũ chồng tôi xem. Tôi không nghĩ anh ấy thiếu bản lĩnh tới mức có thể ở bên một người đã phản bội anh ấy một lần đâu. Nói xong Chi rời đi, còn Quỳnh đứng đó thẫn thờ. Thật ra cũng không thể hiểu nổi, trên cuộc đời này lại có nhiều người cố chấp, luôn muốn tranh giành hạnh phúc của người khác đến như thế. Đúng như lời Chi nói, Sơn thực sự rất bản lĩnh và lý trí khi ở bên Quỳnh. Suốt những tháng ngày ở trong bệnh viện, số lần hai người ở riêng tương đối nhiều. Dù có vài lần Quỳnh bật đèn xanh, cố gắng dùng sự yếu đuối của mình lấy lòng người đàn ông ấy, nhưng Sơn chưa từng một lần đi qua giới hạn, bởi vì anh biết giờ anh còn có Chi, có một gia đình. Vợ anh đã âm thầm chịu đựng, vượt qua biết bao nhiêu lời nói của người đời. Bởi vậy ít ra anh cũng nên đối xử tốt với cô ấy một cách trọn vẹn. Tối đến, Quỳnh có hẹn gặp mặt Sơn ở trong phòng riêng, nhưng Sơn đã từ chối. Sau vài lần thuyết phục, anh quyết định đợi cô ta ở trong phòng đọc sách. Hôm nay Quỳnh xuất hiện, mang theo một gương mặt với lối diễn xuất mới, nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi thay cho cô ta. Có chuyện gì mà em phải hẹn gặp riêng anh vậy? Em và con sẽ chuyển đi. Cảm ơn anh vì đã quan tâm chăm sóc mẹ con em trong quãng thời gian vừa rồi. Em mà quyết định sớm hơn có phải đỡ mệt mỏi hơn không? Vì chuyện của em và Chi mà mẹ Tâm cũng thấy đau đầu thay. Nhưng em sẽ không ở căn nhà mà anh mua cho mẹ con em đâu. Lý do? Em cũng có lòng tự trọng của em anh ạ. Em không muốn mình rời đi mà mang tiếng là kẻ ăn bám. Vợ anh thực sự không đơn giản như anh đã nghĩ đâu. Em cũng không muốn vì chuyện đứa bé này ảnh hưởng đến vợ chồng anh. Còn em tự nuôi, không cần đến sự quan tâm của hai người. Rốt cuộc có chuyện gì? Em cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Nói xong, Quỳnh lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại, sau đó mở ra một đoạn ghi âm. Sơn ngỡ ngàng khi nghe hết đoạn ghi âm, Quỳnh thấy vậy nói tiếp. Hiện tại em không có tiền thật, nhưng em sẽ không bao giờ buông bỏ con em đâu. Có phải anh và vợ anh, hai người muốn âm thầm ép em từ bỏ quyền làm mẹ đúng không? Em sẽ thuê tạm căn nhà trọ giá rẻ cũng được. Hiện tại Leo còn bé, em cứ ở đây đi. Anh sẽ sắp xếp đến khi nào em tìm được căn nhà mới. Con anh còn bé, anh không muốn bé phải chịu khổ. Em cũng đâu muốn vậy đúng không? Nhưng em phải biết mình đang ở vị trí nào. Đừng làm ra những chuyện khiến người khác phải xấu hổ thay cho mình nữa. Anh thấy vợ anh ức hiếp em như vậy, anh còn cố gắng bảo vệ cô ta. Anh nhẫn tâm thiên vị vừa vừa thôi. Nói xong Quỳnh rời đi trong sự tức giận. Sơn trong lòng mang nhiều thắc mắc đi về phòng, nhưng anh cũng không mang chuyện đó ra chất vấn Chi, vì anh biết chắc chắn còn có nguyên nhân uẩn khúc gì ở đây. Anh chỉ ôm vợ rồi lặng lẽ tâm sự. Thấy chồng như vậy, Chi cũng rất khổ tâm. Sau đó cô quyết định đem bí mật của Quỳnh kể cho anh nghe. Anh có tin em không? Có chứ, sao em lại hỏi như vậy? Thật ra vào hôm anh đưa Quỳnh và con về ra mắt họ hàng, em đã biết được một bí mật của cô ấy. Bí mật gì vậy? Nhưng còn liên quan đến cả cái Trang nữa. Em cứ nói đi. Hai người họ có mối quan hệ lén lút anh ạ. Rồi Chi bắt đầu kể ngọn ngành cho Sơn nghe. Khỏi phải nói, anh đã tức giận đến thế nào. Hai con người đó dám làm những việc bẩn thỉu trong ngôi nhà của anh, nhất định anh sẽ không tha thứ. Sơn họp cả nhà ngay trong đêm, nhất định đuổi Quỳnh ra khỏi nhà. Tất nhiên cô ta ấm ức lắm, vì hỏi mãi Sơn cũng không cho cô ta một lý do. Nếu anh dám đuổi em và con ra khỏi nhà, em nhất định sẽ khiến anh và cả gia đình này phải hối hận. Với anh, bé Leo là quan trọng nhất. Còn em, chẳng là gì trong mắt anh cả. Em đã làm những việc mà đến bản thân em còn không tha thứ được cho em, thì em đừng mong người khác có thể bao dung. Em có thể đi, nhưng con thì phải ở lại. Không bao giờ. Cuộc cãi vã cũng mau chóng kết thúc trong đêm vì bé Leo theo mẹ, nên không còn cách nào khác, Sơn và Chi vẫn buộc phải làm theo yêu cầu của cô ta. Tới hôm sau, Quỳnh dọn dẹp đồ đạc hành lý ra khỏi nhà, mặc kệ sự thuyết phục của bà Tâm. Thật ra thì bà ấy cũng chỉ thương bé Leo, chỉ cần cháu mình thôi chứ cũng không cần cô ta. Thắng, trợ lý của Quỳnh, đã thuê cho cô ta một căn nhà nhỏ, tuy không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi. Để thực hiện kế hoạch quay trở lại showbiz của mình, Quỳnh đã nhận lời tham gia một số sự kiện, một số talk show. Khán giả không chỉ thấy thương cho hình ảnh người mẹ đơn thân vất vả kiếm tiền nuôi con, mà còn thương vì Quỳnh bị gia đình Chi và Sơn chối bỏ trách nhiệm. Sự việc vốn dĩ đã lắng xuống nay lại bị đảo lên, rồi thỉnh thoảng nhà báo cũng chụp được những khoảnh khắc Quỳnh bế con đi sự kiện chung, một mình đưa con đi khám bệnh, nhìn trông rất khổ sở và tội nghiệp. Những lúc như vậy, cư dân mạng lại gọi hồn cả nhà Chi lên để chửi rủa, nói rằng nhà cô sống vô đạo đức, có tiền mà keo kiệt không muốn nhận con nhận cháu. Nhưng nào ai biết được câu chuyện phía đằng sau. Quỳnh còn cố chấp đến độ dù Chi hay Sơn liên lạc cũng nhất quyết từ chối gặp mặt. Có lẽ cô ta muốn dùng truyền thông để che giấu đi sự thật, thỉnh thoảng phải hiếm lắm, nhất là khi muốn lên bài quảng cáo cho mình, cô ta mới đưa con đến bệnh viện cho Sơn gặp mặt. Không chỉ một mình Chi ảnh hưởng, mà mẹ cô là cựu diễn viên Ánh Lệ cũng bị chửi lây. Hiện tại, với sức ảnh hưởng khủng khiếp của Quỳnh trên mạng xã hội, không thể làm gì cô ta được. Nhưng không ai biết, đằng sau có một người chống lưng cho cô ta với gia thế rất khủng. Người đàn ông đó không ai khác, chính là người năm xưa đã dính vào scandal tình ái ngoại tình với á hậu Diễm Quỳnh. Đến tận bây giờ, vẫn không ai biết được danh tính người đàn ông đó, trừ Quỳnh và Thắng. Đã hơn một tháng nay, Chi mất ngủ đến nỗi stress cả người, bực cái là không thể làm gì được Quỳnh. Cô cũng hay tâm sự với mẹ, mẹ cô hứa nhất định sẽ giúp cô lật tẩy bộ mặt dối trá của người phụ nữ ấy. Dù sao, mẹ của Chi cũng đã mấy chục năm lăn lộn trong showbiz. Chỉ cần biết chút manh mối, chi ra một số tiền vừa đủ là có thể tìm được các chim lợn đánh hơi từ nhiều nguồn khác nhau. Không bao nhiêu công sức và mất bao nhiêu tiền bạc, bà Lệ như đã tìm ra được manh mối của vị đại gia âm thầm giúp đỡ Quỳnh. Lần này, nhất định bà sẽ khiến cô ta phải trả giá đắt, không thể hống hách ngẩng đầu lên được nữa. Hôm nay, bà Lệ cố tình nhận lời tham gia một sự kiện ra mắt sản phẩm của một hãng mỹ phẩm với sự góp mặt của Quỳnh. Hai người phụ nữ có mối quan hệ đặc biệt ấy đã làm các phóng viên có mặt hào hứng hơn hẳn. Ai chẳng biết, bà Lệ là mẹ vợ của bác sĩ Hoàng Sơn, trong khi Quỳnh lại là người cũ có con với anh. Đặt tiêu đề trên báo như vậy đủ để giật tít rồi. Khi sự kiện kết thúc, bà Lệ chủ động tránh né những câu hỏi liên quan về đời tư. Quỳnh thì vẫn vậy, chẳng chịu kiêng nể ai hết. Được một lúc, Quỳnh nhờ Thắng và một chị trợ lý trông con giúp mình đi vào trong nhà vệ sinh chỉnh trang lại. Bà Lệ chờ sẵn nên đi theo sau. Quỳnh vừa bước vào, cũng là lúc cánh cửa nhà vệ sinh được chốt lại. Quỳnh quay ra với gương mặt không thể thẫn thờ hơn, đôi lông mày khẽ nheo lại đầy khó chịu. Cô Lệ, sao cô... Bà Lệ đi vòng quanh một lượt, sau khi xác nhận không có ai, mới chủ động tiến tới vặn một vòi nước, để tránh cho bên ngoài có thể nghe thấy rõ câu chuyện bà phải làm như vậy. Giọng nói đầy uy lực vang lên. Nói đi, tại sao cô lại muốn phá hoại hạnh phúc của con gái tôi? Quỳnh cười, nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Cháu chưa hề động đến hạnh phúc gia đình con gái của cô. Chẳng phải vợ chồng Chi vẫn ở bên nhau sao? Cháu giờ chỉ muốn yên ổn sống nuôi con cháu thôi. Nên cô đừng vì muốn đẩy cháu xuống mà gây khó dễ cho cháu nữa. Loại người như cô nhất định phải bị tẩy chay khỏi showbiz. Một hạng người lấy danh xưng á hậu đi làm những việc trái với đạo đức thì làm gì có tư cách để nói chuyện khác. Ai cũng có quá khứ, cô cũng có mà. Nhưng chẳng qua những chuyện xấu xa mà cô làm không bị người khác biết thôi. Con rể và con gái cô đuổi mẹ con cháu đi, cô còn muốn bảo vệ họ à? Cô đừng làm như mình vô tội nữa. Tôi đã biết bí mật vị đại gia mà cô che giấu đứng đằng sau chống lưng cho cô rồi. Kế hoạch tẩy trắng hoàn hảo quá nhỉ. Cháu không nghĩ là cô có thể biết được thân thế người đó đâu. Cô giỏi, cô nhiều tiền, nhưng mà cô vẫn còn yếu thế lắm. Xem ra cháu xem thường gia đình cô và cô quá rồi. Có những thứ mà tiền không mua được, nhưng sẽ mua được bởi rất nhiều tiền. Cháu không có thời gian nói chuyện nhảm nhí với cô. Cháu đi đây, tạm biệt. Đứng lại. Trước khi đi tôi muốn biết, Rốt cuộc cô có mối quan hệ tình cảm thân thiết thế nào với bố ruột của Hoàng Sơn, ông Trần Hoàng Hải? Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa đã phải vội bỏ xuống. Ngay khoảnh khắc này, toàn thân Quỳnh run lên vì sợ. Một bí mật mà cô ta định dùng cả đời để che giấu, ấy vậy mà giờ đây lại bị phát hiện bởi một người xa lạ, tất nhiên là không công tâm. Cô ta quay mặt lại nhìn bà Lệ, vội vàng che giấu đi sự lo lắng đang bủa vây trong lòng. Cô đang nói chuyện hoang đường gì vậy ạ? Cháu không hiểu. Đừng diễn nữa, tay nghề cô còn kém lắm. Cô đừng nói những chuyện không có bằng chứng, đừng vu oan cho cháu. Lương tâm cô thế nào cô tự biết. Tôi nói rồi, tôi không nói mà không có bằng chứng đâu. Nếu chuyện này bị vỡ lẽ ra, thì không chỉ sự nghiệp của cô bị lụi tàn, thậm chí con của cô cũng sẽ bị người khác cướp mất. Tại sao cô có thể làm ra chuyện động trời, trái đạo đức như thế? Nếu như thằng Sơn nó biết được bí mật này thì tôi không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nghe đến đây, biết rằng không thể chối cãi được nữa, nhưng Quỳnh vẫn không khẳng định cũng như phủ định. Rốt cuộc cô muốn cái gì? Cô nói gì? Cháu không muốn nghe thêm bất cứ lời đe dọa nào nữa. Hãy chấm dứt mọi chuyện tại đây đi. Chấm dứt luôn việc ngoại tình làm kẻ thứ ba đi. Sao cô có thể vừa yêu lẫn bố và ông của con cô như vậy? Tôi không ép cô phải rời xa con mình, nhưng cô phải biến mất khỏi cuộc sống của con gái tôi. Những ngày tháng qua, gia đình tôi và gia đình nó bị chửi rủa nhiều như thế nào, chắc cô biết rõ nhất. Gia đình tôi chưa muốn lên tiếng, mà còn muốn giữ cho cô một con đường sống. Cô cũng đang làm mẹ, cô cũng sẽ hiểu được lòng tôi đang nghĩ gì. Không ai muốn sống một cuộc đời bất hạnh cả. Bởi vậy, dừng lại, trước khi mọi chuyện đi quá xa, Quỳnh à. Có những chuyện cô cũng không thể hiểu được đâu ạ. Xin cô cho cháu thời gian, cháu sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện và sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng. Sao tôi có thể tin cô được? Nếu như cháu không thể giữ lời hứa, cháu sẽ mang cuộc đời của mình và con mình ra cam kết với cô. Được, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, hy vọng cô sẽ có thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. 3 ngày sau, tôi sẽ chủ động liên lạc lại với cô. Bà Lệ mở cửa rời đi, Quỳnh thở mạnh một cái, sau đó ngã quỵ xuống đất. Nước mắt đã sớm rơi xuống ướt hết gương mặt. Dường như cô ta đang nghĩ tới chuyện từng xảy ra trong quá khứ, nên mới dễ xúc động đến như vậy. Thực chất, để xảy ra mối tình ngang trái này không phải không có lý do. Cách đây 2 năm khi Quỳnh đang yêu Sơn, cô không biết gia đình anh có gia thế đến thế nào, chỉ đơn giản nghĩ anh là một bác sĩ, sinh ra trong một gia đình bình thường. Vì cách sống của Sơn quá đỗi giản dị, nên mới khiến Quỳnh lầm tưởng như vậy. Rồi Quỳnh đi thi một cuộc thi sắc đẹp, được á hậu, sự nghiệp nở hoa, nhan sắc rực rỡ, được nhiều đại gia ngỏ ý muốn hẹn hò, thậm chí còn có người muốn cùng cô trải qua tình một đêm. Trong số những vị đại gia ấy, Quỳnh đã trúng phải tiếng sét ái tình của ông Hoàng Hải, bố của Hoàng Sơn. Khi tình cảm đã dây dưa sâu nặng, cô mới vô tình phát hiện ra sự thật đằng sau mối quan hệ ngang trái này. Khi đã có trong tay thứ tình cảm không biết nên lùi hay nên tiến, Quỳnh rất sợ, sợ không biết phải xử lý thế nào. Một bên cho cô tiền, cho cô quyền lực, nhưng cô chỉ được sống dưới cái bóng là một cô tình nhân bí mật trong bóng tối. Còn một người mà cô hết lòng yêu thương, nhưng cô đã phản bội lại tình yêu ấy một cách đau đớn nhất. Nghĩ cũng lạ, cuối cùng trái tim của Quỳnh có biết bao nhiêu ngăn, gương mặt của Quỳnh có bao nhiêu lớp, tại sao lại có thể phân chia rạch ròi được đến như thế? Nhưng sự thật đằng sau mới khiến mọi người ngã ngửa. Mọi chuyện xảy ra đều không phải ngẫu nhiên, mà do một tay Quỳnh sắp xếp. Thật ra mẹ Sơn là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho bố của Quỳnh. Rồi chuyện đó cũng chẳng giấu được lâu, ông Hoàng Hải phát hiện ra. Đúng lúc đó cô cũng vừa phát hiện ra mình đang mang thai, nhưng cô không cho ông Hải biết. Hoảng loạn, sợ hãi, cô như mất hết lý trí. Rồi đùng một cái, scandal lại nổ ra. Danh tính vị đại gia bao nuôi cho cô chưa bao giờ bị lộ, cũng chỉ vì bí mật này. Ông Hải tống cô sang nước ngoài, chính thức phong tỏa sự nghiệp trong showbiz của cô. Thậm chí ông ta chỉ cho cô ta một ít tiền, rồi cắt đứt liên lạc từ đấy. Sau đó mối quan hệ 2 bố con nhà anh Sơn trở nên bất ổn, cũng chỉ vì mối quan hệ bất chính này mà ra. Mấy năm qua, cô chưa bao giờ ngừng buông ý định trả thù. Khi cô quay lại Việt Nam, cô không nghĩ ông Hải một lần nữa biết chuyện. Để bảo vệ bản thân và con trai mình, cô quyết định sẽ lợi dụng Sơn để khống chế ông Hải. Ông ta vừa có tiền vừa có quyền, nhất định sẽ giúp cô quay trở lại showbiz kiếm tiền tỷ mỗi tháng. Vì cô biết, chỉ khi mình có tiền, có quyền, có sức ảnh hưởng, mình mới có thể trả thù được. Và lý do quan trọng hơn hết, mẹ Sơn chính là nữ bác sĩ năm xưa, vì để xảy ra sai sót trong lúc phẫu thuật mà khiến bố của Quỳnh qua đời một cách oan ức. Lúc ấy bệnh viện trên thành phố làm ăn tắc trách, không một lời xin lỗi, phủi bay mọi trách nhiệm. Nhà cô thì nghèo, không có chút tiếng nói nào, oan ức đến nỗi khóc nghẹn. Cô mãi nhớ ngày ấy, cái ngày bệnh viện trả lại thi thể của bố cô. Hôm ấy mưa rơi ngập cả lối vào trong nhà, trời lạnh như cắt, lòng cô cũng nguội lạnh. Suy cho cùng mọi chuyện rối tung, hận thù chồng chất cũng chính bởi vì lý do này. Quỳnh từ một cô gái quê lặn lội lên thành phố tiếp cận Sơn và ông Hải cũng đều nằm trong kế hoạch của cô. Quỳnh từng yêu Sơn, nhưng mà sự hận thù và tình yêu dành cho gia đình lớn hơn. Vì để bà Tâm phải đau khổ, Quỳnh đã quyến rũ và có quan hệ bất chính với ông Hải. Có một điều cô không thể ngờ, ông Hải cũng rất yêu cô. Đó chính là lý do ông Hải nhất định muốn ly hôn với bà Tâm. Nhưng vì quá yêu chồng, bà chỉ có thể chấp nhận ly thân, đến chết cũng không ly hôn. Mấy tháng trước, khi sống chung nhà với bà Tâm, đã rất nhiều lần Quỳnh có ý định giết chết bà ta. Nhưng dường như trong Quỳnh, phần người vẫn lớn hơn phần con, nên không thể ra tay được. Nỗi mất mát trong quá khứ quá lớn, như bóng đen bủa vây hiện tại, khiến cô không thể thoát ra được. Chừng nào gia đình họ Trần còn sống yên ổn, thì cô sẽ không ngồi yên. Bé Leo cũng chỉ là một sự cố. Có nhiều lúc, Quỳnh thậm chí còn muốn giết chết đứa nhỏ ấy. Quỳnh không hề thương con, không hề muốn mang dòng máu của nhà họ Trần. Xã hội đã khiến cô bé ngây thơ ngày nào trở thành một người phụ nữ sẽ khiến cả thế giới phải ghét bỏ. Trên đường về nhà, Thắng lái xe đưa Quỳnh và con trai về nhà. Hôm nay trời mưa rất to, không hiểu sao làm tâm trạng của Quỳnh nặng nề như thế. Vì mỗi lần trời mưa, cô lại nhớ tới người bố đáng thương của mình. Ai cũng muốn được sống hạnh phúc, Quỳnh cũng muốn. Nhưng bọn họ luôn dồn ép cô vào đường cùng. Cô ta đã mất hết lý trí, không còn suy nghĩ đến chuyện quay đầu lại nữa. Khi Thắng đang chuẩn bị bữa tối ở ngoài phòng bếp, Quỳnh đang trong phòng chăm bé Leo, thì cô ta nhận được điện thoại của ông Hải. Mất vài giây do dự, cô mới nhấc máy. Nghe cái cách nói chuyện, có thể thấy mối quan hệ hiện tại của hai người không được tốt cho lắm. Chú gọi tôi cái gì vậy? Vừa mới xa nhau mà em đã gọi tôi là chú rồi à? Có chuyện gì chú nói đi. Rốt cuộc là em muốn cái gì? Tôi đã mở một con đường cho em quay trở lại showbiz như lời em nói rồi. Thì hãy tránh xa thằng Sơn và gia đình nó ra. Đừng lên mạng trả lời mấy cái phỏng vấn vớ vẩn nữa. Chú lo cho con trai của chú à? Hay là lo cho chú đấy? Xem ra chú rất yêu thương người con trai ấy nhỉ? Cô đừng làm tôi phải nổi điên lên. Chú đừng làm như chú vô tội. Đợi khi tôi có một chỗ đứng vững chắc rồi, tôi sẽ tự động rời khỏi chú. Cô không khác gì một con ký sinh trùng hết. Nếu như không phải ngày xưa tôi mắc bẫy bởi vẻ đẹp u muội đấy, thì đừng hòng cô có thể ung dung tự tại được như ngày hôm nay. Tôi còn một yêu cầu nữa. Nếu như chú thực hiện, nhất định tôi sẽ đồng ý không dây dưa làm phiền đến con trai và con dâu và gia đình chú nữa. Nói đi. Chú hãy trở về Việt Nam, chuyển cho tôi một nửa cổ phần trong công ty xuất nhập khẩu mà chú đang điều hành. Sau đó ngay lập tức làm thủ tục ly hôn với bà vợ hiện tại. Chuyện đó không thể được. Nếu chú không làm được như vậy, thì chuyện ông trùm trong ngành xuất nhập khẩu hoa quả có con riêng với một cô Á hậu nhiều tai tiếng sẽ bị cả nước biết. Rồi con trai ông, gia đình ông, cả họ hàng ông sẽ biết ông là con người như thế nào. Hình ảnh mà ông gây dựng bấy lâu nay sẽ bị sụp đổ. Cô nói vậy là ý gì? Có lẽ nào... Đúng, thằng bé Leo không phải là con anh Sơn. Thằng bé là con ông đấy, đồ ngu ạ. Ông đã bị tôi nắm thóp rồi. Trò chơi lần này rất tiếc tôi phải làm chủ. Ông cuối cùng cũng chỉ là một con cờ thôi. Còn đĩ này, mày dám lừa cả tao à? Tao đã yêu mày, hy sinh cho mày nhiều như thế nào? Tao sẽ giết mày con khốn. Chẳng có thứ tình yêu nào mà người bố lên giường với người yêu của con mình cả. Hẹn gặp ở Việt Nam, anh yêu. Nói xong, Quỳnh cúp máy cười một cách sảng khoái. Đúng là sự thật mà ta nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Nước đi này không ai có thể lường trước được, và bất kể ai biết được chút bí mật ấy sẽ phải chết. Người đầu tiên gọi tên bà Ánh Lệ, mẹ ruột của Chi. Thắng nấu ăn xong xuôi thì gọi Quỳnh. Quỳnh đi ra phòng bếp, hai người bắt đầu dùng bữa rồi nói tới vài chuyện liên quan tới công việc. Lát ăn xong em trông con cho chị một lát nhé, chị có việc cần đi ra ngoài đây một chút. Chị đi đâu vậy? Để em đưa chị đi. Không sao, chị đi giải quyết vài chuyện riêng thôi. Vâng, thế để em trông bé Leo cho. Chị đi đâu thì đi về sớm, mai còn có vài sự kiện chờ chị tham gia nữa đấy. Ừ, chị biết rồi. Dùng bữa xong xuôi, Quỳnh để bé Leo lại cho Thắng trông giúp, sau đó quay trở ngược vào trong phòng thay quần áo. Chọn một bộ quần áo tối màu đơn giản đứng trước gương, Quỳnh nhìn qua một lượt, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm khó nói. Cô lấy từ trong ngăn kéo một tấm ảnh đã cũ của bố, nước mắt trực trào, tay khẽ run run. Còn không thể quay đầu được nữa rồi. Chuyện lần này xảy đến cũng là do số phận sắp đặt, hoàn toàn không phải do con. Nói xong, cô rời khỏi nhà cùng với một chiếc túi xách đen cỡ vừa. Tối nay Quỳnh không lấy xe Thắng đi mà chọn đi taxi. Bánh xe vừa lăn, cô vội vàng nhìn vào từng chữ số trên đồng hồ đeo tay. Lúc trước khi còn sống ở trong nhà bà Tâm, Quỳnh đã cố tình cài đặt ứng dụng nghe lén vào trong điện thoại của bà ấy. Từ đó cô ta có thể theo dõi được nhiều việc xảy ra trong gia đình của Chi và Sơn, cũng như nắm bắt được nhiều bí mật của bà Tâm. Hôm nay trùng hợp thay, bà Tâm được bà Lệ mời sang nhà chơi do ông Hưởng đi công tác dưới ngân hàng chi nhánh tỉnh mất mấy ngày. Hai bà thông gia hẹn nhau tâm sự, trả lại chút không gian riêng của đôi bạn trẻ Chi và Sơn, với mong ước nhanh có cháu bé. Trùng hợp thay, Quỳnh cũng đang có chút xích mích với bà Lệ. Bí mật sẽ chẳng còn là bí mật nếu như người thứ hai biết được. Để chôn vùi đi bí mật ấy một lần nữa, Quỳnh chẳng có sự lựa chọn nào khác. Cuộc đời là vậy, chẳng ai muốn sống trong u sầu. Nhưng con người ta khi đã rơi vào tận cùng của sự bế tắc thì chỉ có thể hành động theo bản năng. Có lẽ lần này, phần con đã nhiều hơn phần người. Quỳnh đã lựa chọn một quyết định rất tàn nhẫn. Tháng 8 mang theo chút dư vị còn sót lại của chút nắng. Cái mùi hoa sữa sẽ thơm thoang thoảng, làm cho con người ta dễ chịu. Nhưng ai không quen sẽ cảm thấy khá đau đầu. Quỳnh ngửa đầu dựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền lại. Bật một bản nhạc trên máy điện thoại, tai nghe Bluetooth chuyển đến một vài giai điệu êm tai. Chiếc xe đã đỗ ở địa điểm cần tới, Quỳnh xuống xe trả tiền taxi sau đó rời đi. Cô đi bộ dọc trên con phố lớn, dẫn vào một con phố nhỏ hơn. Chẳng ai biết được, trên cuộc đời là bao nhiêu chuyện không thể đoán trước. Cô vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Thời gian trôi qua sẽ chữa lành mọi vết thương như ai đó đã từng nói. Cứ tin vậy đi, cứ tin dẫu cho niềm tin xa xôi. Đứng trước ngôi nhà biệt thự tương đối lớn, xung quanh có rất nhiều camera nên Quỳnh không tiện đi cửa lớn. Cô né tránh camera một cách tài tình nhất có thể, sau đó mới đi ra cổng đằng sau của căn biệt thự. Quỳnh quan sát một lúc, mãi không thể tìm được cách trèo lên được vì tường quá cao. Cô lấy điện thoại gọi cho bà Lệ, gọi mấy cuộc không thấy bà ấy nhấc máy nên Quỳnh đành từ bỏ ý định. Cô lại ngược trở ra đằng trước, tường ở phía trước mặt không quá cao nên cô chỉ phát một là có thể trèo qua. Ngày xưa nhà cô làm nông, mấy chuyện leo trèo này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thậm chí lúc ở dưới quê ngày mùng 1 rằm hay lễ Tết gì, Quỳnh còn trèo cây cau cao đến mấy chục mét để ngắt cau cho bà nội mà. Mấy chuyện này đối với cô đơn giản. Quỳnh tiếp đất một cách an toàn, sau đó chỉnh trang lại mũ áo, đôi chân tiếp tục di chuyển tiến sâu vào bên trong. Căn biệt thự vẫn sáng đèn, cửa vẫn mở hé. Đứng trong bóng tối rất lâu, Quỳnh cảm thấy như mình đã làm mồi đủ no cho đám muỗi. Thấp thoáng, cô thấy bóng dáng người phụ nữ đang di chuyển lại gần phía cửa. Quỳnh men theo lối đi đánh dấu bằng từng viên gạch đắt đỏ, xen khẽ là vài khóm cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Chẳng mấy chốc, cô đã ở đằng sau cánh cửa chính. Những hành động của Quỳnh sớm đã bị camera bắt trọn, nên với cô bây giờ hành động càng nhanh càng tốt. Nhìn hành động lén lút của Quỳnh trông rất chuyên nghiệp, nếu không nói chắc không ai biết cô lần đầu đột nhập vào nhà người khác. Quỳnh rất thông minh, không dám hành động ngay mà phải đợi đến khi bà Lệ ra cửa toan đóng cửa thì Quỳnh mới xông ra chặn. Cô ta rút trong túi xách một cây súng tự chế mà trước đây bố cô đã để cho cô có thể tự bảo vệ. Bao nhiêu năm trôi qua, tuy cây súng ấy có cũ kỹ nhưng vẫn dùng rất tốt, thời gian cũng không làm giảm đi sự bền của nó. Bà Lệ chỉ kịp ú ớ một câu hét lớn, trộm. Thần sắc thay đổi, chân tay bùn rùn như bị ai tháo mất xương khớp. Thấy bà thông gia hét lớn, bà Tâm từ trong bếp vội vàng chạy ra, chứng kiến luôn cảnh tượng trước mắt. Bà Tâm cũng như bà Lệ đều nhìn nhau bằng ánh mắt sợ hãi, cứ nhìn khẩu súng đang chĩa vào người mình xem ra có mất hồn mất vía không. Quỳnh hét lớn, sau đó khống chế luôn hai người. Mau ngồi xuống ghế. Đợi hai bà yên vị chỗ ngồi, Quỳnh mới ra lệnh cho bà Lệ trói bà Tâm lại, sau đó cô mới nhanh chóng trói bà Lệ. Dù sao Quỳnh vẫn là con gái sức vô cùng khỏe, hai bà già này đối với cô không là gì. Thậm chí bà Lệ kháng cự đã bị Quỳnh cho ăn vài cái bạt tai. Bà Lệ giọng như sắp khóc cầu xin. Lấy gì cứ lấy đi, tiền bạc của cải, chỉ xin tha cho tôi và bà ấy một con đường sống. Lúc này, sau khi xác nhận dây chói đã được cố định chắc chắn, Quỳnh mới ung dung nhìn một lượt quanh nhà, nhận thấy máy tính nguồn có trích xuất camera. Cô ta đã xóa và tắt đi toàn bộ camera trong và ngoài nhà, cũng như lấy đi file gốc, tránh cho việc bị mọi người phát hiện. Xong xuôi, cô ta mới ung dung đứng trước mặt của bà Lệ và bà Tâm, cởi bỏ chiếc mũ và chiếc khẩu trang. Khi dung mạo đã được tiết lộ, khỏi phải nói, hai người đã ngạc nhiên như thế nào. Quỳnh ngồi dưới đất, nở một nụ cười quỷ dị, mồ hôi rơi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp, đã cho thấy việc cô ta phải vất vả thế nào mới có thể đột nhập được vào đây. Chào cô, cháu không những đến đây lấy tiền lấy bạc, mà cháu còn muốn lấy mạng nữa cơ. Cô có thể cho cháu được không ạ? Hóa ra là cháu sao? Sao cháu có thể tự ý vào nhà cô như thế? Cháu có biết việc cháu đang làm ngu ngốc đến thế nào không? Chỉ cần cô báo cảnh sát, cháu sẽ mất hết quyền tự do, ngay cả con cháu cũng sẽ không được ở bên cháu nữa. Con cháu thì vẫn ở bên cháu thôi, phải hiếm lắm cháu mới có thể gặp riêng được hai cô thế này. Bà Tâm chưa hiểu chuyện gì xảy ra vẫn ngu ngơ hỏi. Quỳnh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao cháu đối xử với bác? Bác Tâm này, chuyện đã đến nước này, cháu cũng không còn muốn giấu bác nữa. Bác thực sự không biết cháu là ai ạ? Hay là trước khi bác về nghỉ hưu sớm, bác lỡ tay làm chết nhiều người rồi nên bác không nhớ ạ? Cháu nói gì tôi không hiểu. Chắc bác vẫn còn nhớ bệnh nhân tên là Nguyễn Văn Tư mà 10 năm trước bác nhỡ tay làm ông ấy chết trên bàn mổ không? Chẳng lẽ cháu là... Đúng, cháu chính là con gái của nam bệnh nhân đáng thương xấu số đó. Cháu hiểu nhầm rồi. Tuy bác cũng rất hối hận vì đã không cố gắng giữ được mạng sống cho bố cháu, nhưng không hoàn toàn do bác và ekip mổ năm ấy, chính là vì... Chưa kịp để bà Tâm nói xong, Quỳnh đã hét lên. Tốt nhất bác đừng nên nói gì nữa. Mọi lời nói giờ này cũng chỉ là vô nghĩa thôi. Chỉ một chút nữa thôi, bác hãy đem lời xin lỗi xuống suối vàng tạ lỗi với bố tôi đi. Dường như bà ấy chẳng hề sợ lời đe dọa của Quỳnh, nét mặt vẫn rất tử tốn, từng lời nói ra rất điềm đạm. Dù sao bác cũng già rồi, chết sớm một chút cũng không sao. Nhưng khi bác đi rồi, bác chỉ sợ cháu sẽ không tha thứ được cho chính mình thôi. Thằng Leo, liệu nó có tha thứ được cho người mẹ đã ra tay giết chết bà nội nó không? Bác lo cho mình trước đi, không phải lo cho tôi và bé Leo đâu. Nói tới đây, bà Lệ quay sang nhìn bà Tâm, ánh mắt vô cùng xót xa. Đến nước này, bà còn nghĩ con bé này có thể động lòng mà tha được cho hai bà già này sao? Quỳnh chỉ cười, sau đó tiến lại gần về phía bà Tâm mà nói. Thật ra tôi đã nói dối cả gia đình bác đấy. Bé Leo thực chất không phải là con của anh Sơn, cũng chẳng hề là cháu của bác đâu. Sao có thể? Nhìn thằng bé giống thằng Sơn thế cơ mà. Chưa kể giấy xét nghiệm nhóm máu, ADN. Chẳng có lẽ cô làm giả mọi thứ qua mắt gia đình chúng tôi. Thằng Sơn làm ở bệnh viện, đồng nghiệp của nó không thể dễ dàng bị mua chuộc như vậy được. Tôi không hề làm giả giấy tờ. Chỉ là bé Leo có chung dòng máu với anh Sơn, nhưng họ lại có mối quan hệ anh em. Chẳng lẽ cô là người tình bí mật? Cô bổ nhí năm xưa làm tan nát hạnh phúc gia đình tôi. Scandal xảy ra vào 2 năm trước. Vị đại gia bí ẩn ấy, không lẽ nào là ông Hoàng Hải chồng tôi sao? Đúng, tôi chính là người đã sinh con cho chồng bác. Từ bây giờ gia đình bác sẽ phải ghi thêm một người nữa vào sổ hộ khẩu rồi. Ngày mai chồng bác sẽ trở về Việt Nam, bác sẽ được gặp lại chồng mình. Nhưng có thể nói chuyện với nhau hay không thì còn phải xem bác có cao số hay không đã. Nghe đến đây, bà Tâm không chịu nổi cú sốc mà đau đớn ngã lăn ra đất. Dường như bà ấy lên cơn đau tim. Mặc kệ lời cầu cứu của bà Lệ, Quỳnh vẫn không quan tâm hay để ý. Cô ta đi khắp nhà, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ. Thậm chí cô ta còn đi vào trong bếp, mở van bình ga để sẵn, chuẩn bị thực hiện một việc không thể điên rồ hơn. Ra tới nơi, bà Tâm đã ngất lịm đi từ lúc nào không biết. Bà Lệ chỉ biết khóc rồi buông những lời oán trách. Quỳnh kéo bà Lệ lên cầu thang tầng 1, sau đó để ngã bà ấy xuống. Sao cháu lại đối xử với bà Tâm và tôi như thế? Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó cả. Cái chết của bác ngày hôm nay cũng là do bác và con gái bác gánh lấy. Vì con gái bác kết hôn với người đàn ông mà tôi yêu, cũng như bác đã biết được bí mật mà cả đời này tôi muốn giấu kín. Giữa chúng ta đã có quá nhiều mâu thuẫn rồi. Tôi hy vọng bác sẽ có một cuộc đời mới ở bên thế giới bên kia. Nếu bác còn điều gì vương vấn thì hãy nói đi, tôi sẽ thay bác thực hiện. Dù sao, tôi cũng là một fan hâm mộ trung thành của bác. Hồng nhan thì bạc phận, người giỏi giang xinh đẹp như bác không nên sống lâu như vậy. Tôi thấy bất công với những người nghèo lắm. Nếu tối nay tôi có chết, nhất định sẽ ám theo cô bất kể ngày hay đêm. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, nhất định là như vậy. Cô sẽ phải sống trong đau khổ dằn vặt suốt quãng đời này. Quỳnh chỉ cười, sau đó nhanh chóng lấy trong túi một lọ thuốc mê nhỏ, xịt thẳng vào mũi, khiến bà Lệ u ớ được vài câu rồi ngất lịm. Tâm hồn và trái tim tôi đã chết từ cái ngày mà bố mẹ tôi qua đời rồi. Đợi đến khi bà Lệ ngất lịm do thuốc mê, chân tay không còn cử động được nữa, thì Quỳnh mới yên tâm cởi trói cho bà ấy. Sợi dây cũng khá lỏng, không gây vết hằn hay thâm tím trên da. Quỳnh cất hết vào trong túi, xong xuôi mới lấy điện thoại của bà Lệ, nhanh chóng nhận diện bằng dấu vân tay, nên chẳng mấy giây đã mở được màn hình. Cô ta nhanh chóng xóa danh sách cuộc gọi nhỡ, tiện thể lục tìm xem mình có để sót chứng cứ quan trọng nào không. Quả nhiên người nổi tiếng có khác, không để lộ bất kỳ bí mật gì, nên Quỳnh cũng đành bỏ cuộc. Nhìn thấy hình nền trên điện thoại là ảnh chụp hôm đám cưới của con gái, có Sơn, có Chi, hai vợ chồng bà Lệ, cả bốn người trong nụ cười tươi, đã làm trái tim ai đó thấy ghen tị. Quỳnh nhìn thấy bức ảnh ấy một hồi lâu, nước mắt lại rơi lã chã. Sao ai cũng từng hạnh phúc, chỉ có cô lại chưa hề có hai chữ đó. Dù sao đã đi tới đường cùng, không thể quay đầu được nữa. Cất điện thoại lại vào túi áo của bà Lệ, Quỳnh bước chân qua thân người bà bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó men theo lối cầu thang di chuyển xuống tầng 1. Ở gần căn phòng bếp, bà Tâm vẫn nằm đó không chút cử động. Sau khi đã xác định an toàn, Quỳnh mới cởi trói cho bà ta. Ánh mắt lạnh lùng của kẻ giết người luôn là thứ khiến chúng ta phải sợ hãi. Một chai xăng đã nằm trên tay Quỳnh. Vì ngôi nhà này bên trong từ nội thất, sàn nhà hay thậm chí trần nhà đều được làm từ gỗ, nên phóng hỏa là cách nhanh nhất để thiêu rụi mọi thứ. Bình ga đã được mở sẵn van, Quỳnh châm lửa trước, sau đó tạt xăng xung quanh ghế và vài vật dụng trong nhà. Lửa cháy rất nhanh, một mùi cháy khét khó chịu bắt đầu bốc lên. Sự ấm nóng của lửa hừng hực hơn bao giờ hết. Hai gốc trà hoa cúc vẫn còn ấm nóng, cùng với đĩa bánh ngọt vẫn đặt ở đó, chưa hề có ai động đến. Có lẽ nó sẽ mãi mãi nằm ở đó, vì chủ nhân của nó cũng sắp rời khỏi thế gian này mất rồi. Bước chân nhẹ nhẹ của Quỳnh di chuyển trên nền nhà, đến khi đứng ở giữa, nhìn thấy tấm ảnh của gia đình, có Chi, có bà Lệ và ông Hưởng. Cả gia đình họ nhìn trông rất gắn kết và hạnh phúc. Chúng ta ai rồi cũng phải trải qua sự đau khổ ít nhất một lần, không thể mãi hạnh phúc được. Cuộc đời mà, không phải ai cũng có tất cả. Tôi cũng vậy, cô cũng vậy Chi ạ. Xin lỗi vì kể từ hôm nay, gia đình cô sẽ không thể cười vui vẻ như trong bức ảnh này được nữa. Quỳnh hất mạnh chai xăng, làm nó vắng tung tóe lên mặt ảnh. Lửa bén vào, chẳng mấy chốc tấm ảnh đã sáng bừng lên, rồi đen dần không còn nguyên vẹn nữa. Cô ta cười nhẹ một cái, bịt khẩu trang lên miệng, đội mũ lưỡi chai rồi đóng cửa rời đi. Quỳnh không đi qua cửa trước mà đi qua cửa sau để tránh sự chú ý. Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà vẫn chưa hề có dấu hiệu rõ nét của hỏa hoạn. Trời lúc này cũng đã tối muộn, lớp khói đen xám đang bay từ ngôi nhà lên bầu trời cũng chẳng thể thu hút sự chú ý của ai. Đêm mà, mọi người đi ngủ hết rồi, còn ai thức mà biết chuyện nữa. Quỳnh không đi ngay mà đứng ở phía ngoài quan sát. Phía sau nhà khuất, xung quanh chẳng có ai nên Quỳnh cứ thế ung dung. Mười mấy phút sau, ngôi nhà bắt đầu cháy ngùn ngụt. Trong đêm tối vẫn có thể thấy cột khói kéo dài cả chục mét bay lên bầu trời. Lửa bắt đầu lan ra phá vỡ cửa chính và cửa sổ. Ngôi nhà sáng bừng lên, không phải vì ánh điện mà là ánh lửa. Rất may, một người hàng xóm đi làm về muộn đã nhìn thấy. Anh ta vội vàng gọi cứu hỏa và hô hoán mọi người. Cả dọc con phố thức giấc, mọi người cũng hoảng sợ, bắt đầu bảo nhau giúp sức dập lửa trước khi lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tới. Nhưng mà ngọn lửa cháy quá nhanh và to quá, sớm đã không còn kịp để tự thân chữa cháy nữa rồi. Cánh cổng to, mọi người phá mãi mới có thể vào tới khuôn viên trong nhà. Đi dọc trên những viên gạch, mọi người thay nhau dùng bình cứu hỏa nhỏ để dập, nhưng chẳng khác nào muối bỏ biển. Đứng ở khoảng cách xa cũng có thể cảm nhận được sức nóng rồi, chứ đừng nói là bị mắc kẹt ở phía trong. Rất nhanh sau đó cứu hỏa tới, mọi người giúp đỡ các anh cảnh sát nhanh chóng dọn đường. Ai cũng đều nhanh chóng lắp vòi rồi làm một số công việc liên quan tới chữa cháy. Các anh cảnh sát cũng nhanh chóng hỏi hàng xóm xung quanh xem bên trong nhà có khoảng bao nhiêu người, nhưng họ cũng đều chỉ đưa ra phỏng đoán tầm 2-3 người gì đấy. Không chần chừ thêm nữa, rất nhanh chóng mấy anh trong tổ đội phòng cháy chữa cháy tiến vào trong, cầm vòi xịt nước rất hang nhiên, không chút sợ hãi. Mọi người ở ngoài ai cũng sợ, không ngừng cầu nguyện. Tiến sâu vào bên trong, ngọn lửa chỉ được dập tắt khi có nước đi qua. Lực lượng chữa cháy phải nói là rất nhiệt tình, các anh không quản ngại khó khăn vất vả và nguy hiểm. Các đồng chí mỗi người một việc, khi ngọn lửa được kiểm soát một phần, phải ba đồng chí có nhiệm vụ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà để tìm kiếm và cứu hộ người đang gặp nạn. Lúc này, Quỳnh đã hòa vào đám đông hiếu kỳ đang theo dõi đám cháy. Cô lấy điện thoại ra livestream bằng một nick ảo trên Facebook. Sự việc xảy ra nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Rất nhanh chóng, phóng viên đã biết chuyện. Chẳng mấy chốc, ngôi biệt thự đang cháy trong khu phố tiền tỷ đắt đỏ lên mặt báo điện tử. Không phải ngôi nhà đang cháy bình thường mà nhận được nhiều sự quan tâm đến như vậy. Cái họ quan tâm chính là tiêu đề gây sốc. Ngôi biệt thự tiền tỷ của cựu diễn viên Ánh Lệ cháy trong đêm. Hiện trường trực tiếp đám cháy tại nhà riêng của nữ diễn viên Ánh Lệ. Ánh Lệ liệu có bị mắc kẹt trong đám cháy? Đám cháy giữa lòng thủ đô của nữ diễn viên. Ánh Lệ liệu có thoát khỏi đám cháy? Hàng nghìn like bình luận chia sẻ từ like trực tiếp từ đám cháy mà Quỳnh đang phát. Thật ra cô ta cũng hơi lo lắng vì lực lượng phòng cháy chữa cháy đến nhanh như vậy. Nhưng cô ta chắc chắn nếu họ có may mắn sống sót thì cũng chỉ là những con người sống thực vật. Chỉ từ đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi của hàng xóm, mặt mũi vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Ban đầu cô còn định tắt máy, đột nhiên chỉ thấy cả ruột gan nóng như lửa đốt, cả vòng ngực tức không thở được. Bởi vậy cô mới quyết định ngồi dậy, đúng lúc có cuộc gọi đến nên nghe luôn. Alo bác Hùng, sao bác gọi cho cháu đêm khuya thế này ạ? Chị à, có chuyện không hay rồi. Phố mình có chuyện gì hay sao ạ? Nhà bố mẹ cháu xảy ra chuyện rồi. Bác nói vậy là sao? Căn biệt thự nhà cháu đang cháy to lắm, cháu đến ngay đi. Không biết mẹ và bố cháu có trong nhà không? Bố cháu không có nhà, còn mẹ cháu thì... Bác nói nhà cháu cháy ạ? Ừ, cháy to lắm, bác gọi cứu hỏa. Người ta đang dập lửa rồi, đi vào trong tìm kiếm rồi. Bác ở ngoài thấy lo lắm. Chi bàng hoàng, không tin vào những lời bác Hùng vừa nói. Thậm chí cô còn ngây thơ đến nỗi định trả lời tường tận và đầy đủ câu hỏi đó. Điện thoại rơi xuống, toàn thân đứng im không nhúc nhích, tay thì run. Chỉ muốn quay ra lay Sơn dậy mà không được, còn không thể khóc nấc lên một tiếng, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Mất mấy phút sau cô mới lấy lại được tinh thần, vội vàng lay chồng mình dậy rồi hét lên. Anh ơi, nhà mẹ bị cháy rồi. Sơn cũng bàng hoàng khi nghe thông tin đó, vì trong ngôi nhà đang cháy không chỉ có mẹ Chi mà còn có cả mẹ anh. Cũng may Sơn giữ đủ bình tĩnh, dìu vợ xuống dưới nhà lấy xe, hai vợ chồng rời đi ngay trong đêm. Chẳng mấy chốc xe đã tới nơi, vì nhà cô tới nhà mẹ cũng không xa lắm. Hơn nữa trời cũng đã khuya không tắc đường, chạy xe nhanh là tới. Đến nơi, cả khu phố đã sáng đèn đông đúc người qua lại, tiếng cứu hỏa hú lên trong đêm, tiếng ồn ào hô hoán nhau. Chỉ chạy trước, Sơn chạy theo sau. Đến nơi, ngọn lửa tuy đã được khống chế một phần nhưng vẫn cháy âm ỉ. Vì nhà Chi mọi nội thất trong nhà đều làm bằng gỗ nên càng dễ bén lửa hơn. Từ trong đám cháy, một người được đưa ra, cũng may là Sơn đã kịp giữ Chi lại, nếu không cô không giữ nổi bình tĩnh mà lao vào đám cháy mất. Hai người vội chạy lại, cả thân của người phụ nữ được một anh lính cứu hỏa ôm trong tay, đưa ra từ trong hỏa hoạn nhìn thật thương, thương cho sự hết mình, hết lòng của các anh cảnh sát, thương cho người phụ nữ đã bị lửa làm cho tổn thương da thịt, gương mặt lấm lem, chân tay đã bị tổn thương, hơi thở yếu ớt. Sơn nhận ra đó là mẹ mình. Xe cấp cứu của bệnh viện cũng đã đến. Sơn vội vàng sơ cứu cho mẹ Tâm ngay lập tức. Nhìn vết thương đang cháy xém rỉ máu là thấy nặng như thế nào rồi. Tạm thời cần phải lấy lại hô hấp cho bà Tâm trước đã. Chỉ bên cạnh chỉ biết ôm mặt khóc. Sơn không thể bỏ mặc mẹ mình, cũng như không thể bỏ mặc vợ. Anh thấy khó xử, ánh mắt lo lắng hiện rõ, sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện trên nét mặt của anh. Chỉ cố gắng thở mạnh lấy hơi, sau đó nhanh chóng lay người Sơn. Tuy nước mắt giàn giụa, giọng đã khàn đi, nhưng những lời Chi nói rất rõ. Anh đi tới bệnh viện với mẹ đi, giờ mẹ Tâm cần anh nhất. Em ở đây đợi mẹ em, sau đó sẽ đến bệnh viện sau. Nhưng còn em, anh không thể để em một mình ở đây được. Em không sao, anh cần mẹ, mẹ cũng cần anh. Em hiểu, giờ mẹ em cũng ở trong đấy, chưa biết tình hình ra sao. Anh đi cùng với mẹ Tâm đi. Không đến bệnh viện nhanh sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng đấy. Em xin anh, giây phút này anh không cần nghĩ cho em đâu. Em sẽ ổn thôi, nhất định là như vậy. Vậy anh đi trước, hẹn gặp em ở bệnh viện, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nói xong, Sơn rời đi cùng chiếc xe cấp cứu của mẹ Tâm. Cô quay trở lại với sự lo lắng của mình, ánh mắt thất thần dõi nhìn vào bên trong. Lửa đã được khống chế, chỉ còn cháy lác đác vài cụm nhỏ. Bên trong tỏa ra nghi ngút khói đen, hoàn toàn không nhìn thấy người. Cuối cùng bà Lệ cũng được đưa ra, Chỉ thấy vậy liền chạy vội ra chỗ mẹ, vừa ôm mẹ, nhưng không quên dành một lời cảm ơn cho anh lính đã cứu được mẹ mình. Gương mặt bà Lệ đã biến dạng, toàn thân bị thương nặng, trước ngực và đằng sau, từ lưng tới chân đã bị bỏng cháy xém hết. Các bác sĩ cũng nhanh chóng có mặt, nhưng hình như không thể cứu vãn được nữa. Anh lính cứu hỏa ngồi xuống bên cạnh Chi, ánh mắt anh u buồn, giọng điệu như muốn bật khóc. Xin lỗi cô, chúng tôi đã không thể đưa bà ấy ra sớm hơn. Chúng tôi tìm thấy bà ấy ở cầu thang tầng 1, bởi lẽ vết thương như vậy là do ngọn lửa cháy bén lên trên tầng 2 nhà và rơi xuống lưng mẹ cô. Khí oxy cũng không đủ để duy trì hơi thở. Chúng tôi xin lỗi và xin chia buồn cùng với gia đình. Cũng không trách được, đội cứu hỏa đã làm hết sức mình rồi. Cháy lớn như vậy, bên trong toàn vật dụng dễ cháy, căn biệt thự to quá sức tưởng tượng, tìm kiếm trong đám cháy là điều quá khó khăn. Ấy vậy mà các anh vẫn giữ được tinh thần thép, bảo đảm an toàn là thấy biết ơn lắm rồi. Chưa kể một vài anh lính cứu hỏa cũng bị thương, nhìn thấy tội lắm. Chỉ khóc, nhưng miệng vẫn cố gắng thốt lên được vài chữ. Cảm ơn, mọi người đã làm rất tốt rồi. Nói đến đây cô òa khóc nức nở, không thể nói được gì nữa. Những phóng viên có mặt tại hiện trường cũng nhanh chóng chụp được khoảnh khắc đắt giá. Sau đó họ cũng bị ngăn lại bởi công an có mặt tại hiện trường. So với việc xót thương, có lẽ việc đưa tin vẫn quan trọng hơn. Quỳnh tắt livestream lặng lẽ rời đi. Ngoài khóc ra, chị không biết làm gì hết. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại nhìn con này. Mẹ không thể đi như vậy được, mẹ không thương con à? Tiếng khóc ai oán đến nỗi mọi người có mặt ai cũng rơm rớm nước mắt. Ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Trước mắt chỉ còn là căn biệt thự hoang tàn đen đúa. Lớp sơn trắng cũng đã bị những làn khói đen cho bụi vấy bẩn. Chi ôm mẹ, càng nhìn những vết thương đau đớn trên cơ thể bà Lệ. Chi lại thấy đau nhói một cái. Trái tim cô đã dỉ máu, này lại như có thêm hàng ngàn mũi dao đâm vào xoáy sâu, khiến cô đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Mẹ ơi, mẹ nhìn con này. Nếu mẹ cứ nhắm mắt lại như vậy con biết phải làm sao? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, con xin mẹ đấy. Tiếng nấc nghẹn ngào, câu hỏi không có người hồi đáp. Sự giằng xé trong tâm can của Chi lúc này nó mãnh liệt lắm. Nỗi đau này Chi phải đối diện thế nào đây? Thời gian trôi qua sẽ chữa lành mọi vết thương như ai đó đã từng nói. Nhưng mà hình như không phải vết thương nào cũng được chữa lành theo thời gian. Chi không tin tất cả chỉ là một lời nói dối. Lời chia tay chẳng kịp nói, những giọt lệ theo gió hãy cuốn đi. Những giọt nước mắt của Chi chẳng đủ phép màu để có thể đánh thức đôi mắt của bà Lệ. Mẹ cô đi thật rồi. Tiếng xe cấp cứu vang vọng trong đêm, đưa thi thể của mẹ Chi và cô tới bệnh viện. Cô ngồi thẫn thờ trên xe, nước mắt cũng không thể ngừng rơi được nữa. Nỗi xót xa cứ thế bủa vây trong lòng, muốn nói ra một câu cũng khó. Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau hiện tại, cũng như không có ai cảm nhận được. Cuộc đời vẫn buồn như thế, đâu có ai muốn sống trong u sầu, nhưng mà sao vui cho được. Chiếc lá ấy đã đến lúc lìa xa cành, Chi ước đây chỉ là một giấc mộng. Nhưng dù cho cô có cố nhắm mắt lại bao nhiêu lần đi nữa, mở mắt ra, mọi thứ vẫn luôn hiện hữu trước mắt. Chuyện mẹ cô đã đi xa là sự thật. Trước khi bản thân rơi vào trạng thái như hiện tại, cô đã kịp gọi thông báo cho bố cô về mọi chuyện đang xảy ra. Nhưng cô không hề nhắc về chuyện mẹ cô đã tử vong. Cô chỉ bày tỏ mong muốn bố mau tới bệnh viện, mẹ đang bị thương. Ở bệnh viện đợi bố thôi. Ngay trong đêm, ông Hưởng được tài xế lái xe đi từ tỉnh về lại Hà Nội. Lòng ông như lửa đốt. Rốt cuộc không hiểu vì lý do gì mà vợ lại bị thương trong khi đang ở nhà. Cả thành phố đêm nay được một đêm không ngủ. Chuyện ngôi nhà của diễn viên Ánh Lệ bị cháy đã lan truyền khắp trang mạng xã hội, các tờ báo điện tử online. Đau xót lắm. Dù chưa có thông tin chính thức, nhưng với những gì còn sót lại ở hiện trường đám cháy, người ta cũng đinh ninh đoán được kết quả. Người ngoài cũng chỉ biết xót thương để lại một lời nhắn an ủi. Quỳnh vẫn chưa trở về nhà. Cô đi lang thang dọc con phố lớn. Đêm muộn không bóng người qua lại, ấy mà Quỳnh chẳng sợ, cứ thế lầm lũi đi trong đêm. Bóng tối bủa vây lấy người cô ta, trong bóng tối luôn hiện hữu, không biết Quỳnh đang khóc hay cười. Một con người bé nhỏ lọt thỏm giữa một thành phố lớn nhìn thật cô đơn. Khi bình minh và hoàng hôn không dành cho em, Quỳnh cảm thấy mệt mỏi. Cứ ngỡ rằng sẽ thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn nhưng không hề. Cô chỉ thấy bế tắc, tuy không có chút hối hận nhưng cảm xúc của nó lại lạ lắm. Cô cũng không còn muốn quay về quãng thời gian cô hiền lành như trước nữa. Cô vội vàng ôm chầm lấy con khi về tới nhà. Thắng thấy vậy nên cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở Quỳnh ngủ cùng bé Leo. Thắng cũng xin phép về nhà cho thoải mái, nên Quỳnh cũng không muốn ngăn cản. Đợi sau khi quản lý của mình đi, cô mới xả lòng mình được lần nữa. Cốc cà phê đặt ngoài cửa sổ mà cô đã pha ấy chẳng có chút mùi vị nào. Thứ duy nhất mà cô thấy chỉ là mùi vị của sự đau đớn. Xe cấp cứu đã đưa mẹ Chi đến bệnh viện. Sau khi hoàn thành một số thủ tục, mẹ cô được đưa thẳng tới nhà xác để hoàn tất một số việc cần làm cho người đã đi qua khỏi thế giới bên kia. Còn chồng Chi, sau khi nghe tin cũng tức tốc chạy xuống để xem tình hình. Cô ngước lên nhìn anh, anh lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế đá lạnh toát ở phía ngoài cùng với vợ. Anh biết, dù bây giờ con nói bao nhiêu câu an ủi, cũng không thể lấp đủ nỗi đau của hiện tại. Bà Tâm cũng đang được cấp cứu trong bệnh viện. Tuy anh là bác sĩ đang làm ở đây, nhưng mà trong việc cấp cứu cho mẹ, anh lại luống cuống sợ hãi đến tột độ. Cái vẻ kiên định chắc chắn bình thản đã không thể nào vững chãi trụ đến được hôm nay. Mẹ anh vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, được các bác sĩ chăm lo hết sức. Anh cũng chỉ mong sao mọi thứ sẽ ổn hơn, bởi vì đôi khi chúng ta cũng chẳng thể tránh được số phận mà ông trời đã an bài. Chi và Sơn ngồi lặng lẽ trên hàng ghế đá trước nhà xác trong bệnh viện. Hai người tuy có nhiều dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng lại chung một nỗi đau. Cả hai vợ chồng luôn đang đau đáu trong lòng rồi tự trách bản thân. Bản chất của con người luôn như vậy. Chi dựa đầu vào vai chồng, đôi tay run run khẽ chồng lên tay anh. Mặt cô đã tái nhợt cả đi, Sơn lo lắm nhưng cũng không biết phải mở lời thế nào. Nỗi đau này hơn ai hết, anh là người hiểu cô nhất. Anh sợ nếu như anh mở lời thì đứa trẻ trong cô ấy sẽ thoát ra ngoài mà bật khóc nức nở mất. Chi đã không còn khóc nữa, giọng cô nghẹn ngào hỏi Sơn. Mẹ Tâm sao rồi anh? Sơn nghe xong thở dài một cái, bàn tay anh xoa nhẹ lên bàn tay của cô. Mẹ vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, đồng nghiệp của anh sẽ cứu mẹ. Em đừng lo lắng quá, mẹ anh mạnh mẽ lắm. Vâng, mẹ Tâm mạnh mẽ anh nhỉ, nhưng mẹ Lệ thì chẳng như vậy. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bên cạnh em. Hình như hôm nay trên bầu trời lại có thêm một ngôi sao nữa anh nhỉ. Em đã gọi thông báo cho bố hưởng rồi, chắc phải 2-3 tiếng nữa bố mới về tới được Hà Nội. Em chỉ bảo với bố là mẹ bị đau nên đi bệnh viện thôi. Giờ em mới biết lý do vì sao mọi người đều muốn lên thiên đường nhưng không ai muốn chết. Chắc mẹ đã rất cô đơn và đau đớn lắm. Cứ nhắm mắt lại là em lại tưởng tượng thấy hình ảnh của mẹ cầu cứu trong đám cháy. Mẹ gọi em nhưng em lại không thể nghe thấy và chạy vào với mẹ. Trong đám lửa đang cháy dữ dội, khói đen bay mù mịt. Một anh lính cứu hỏa đưa mẹ ra. Khoảnh khắc ấy em đã vỡ vụn trái tim. Bầu trời từng xanh ấy đã trở thành sao khuya rồi anh ạ. Giọng Chi bình tĩnh đến lạ. Có lẽ cú sốc quá lớn khiến cô không thể tiếp nhận nổi. Ánh mắt cô chỉ nhìn một điểm mơ hồ, làm Sơn lại càng lo hơn. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lặng ôm cô vào lòng. Giữa màn đêm tĩnh mịch, lại có tiếng ai đó bật khóc nức nở. Cho dù cố gắng an ủi bản thân bao nhiêu lần đi nữa, Chi cũng không thể chấp nhận nổi việc mẹ mình đã rời xa mình. Mấy năm nay, cô cũng vội vàng vùi đầu vào công việc, nhiều lúc cũng bỏ bê việc quan tâm tới gia đình. Sau khi Chi kết hôn, cô nghỉ việc, định bụng sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Thậm chí cách đây vài ngày, cô và mẹ còn dự tính tháng sau sẽ bay vào Đà Nẵng để du lịch. Lời hứa ấy thực sự đã không thể thực hiện cùng nhau được nữa rồi. Đúng là sự sống và cái chết quả thật rất mong manh, chỉ là không ngờ lần gặp ấy lại là lần gặp cuối cùng. Đến tờ mờ sáng, bố Chi mới tới nơi. Thấy vợ mình nằm trên giường bệnh nhưng mà lạ lắm, chỉ còn một tấm vải phủ trắng kín người, cũng không có bác sĩ hay y tá đến chăm sóc cấp cứu. Ông Hưởng nhìn con gái bằng ánh mắt đẫm lệ, Chi nhìn bố nhẹ nhàng gật đầu. Hình như mẹ giận, bỏ bố con mình đi rồi, con xin lỗi vì đã nói dối bố. Ông Hưởng ôm con gái rồi gục ngã, thậm chí ông còn không dám mở tấm vải trắng lên để nhìn vợ một lần cuối. Ông cứ ngỡ đó chỉ là câu nói đùa của Chi. Nhưng mà làm gì có đứa con nào đem sự sống chết của mẹ ra để trêu đùa. Hiện tại luôn phũ phàng như vậy, chúng ta phải đối mặt chấp nhận. Trời chẳng mấy chốc đã sáng. Không hiểu vì sao, phóng viên đã luôn túc trực ở ngoài bệnh viện khi tin đồn đã sớm đồn trên khắp mạng xã hội. Chỉ biết bố mình cũng đau khổ không khác gì mình. Là con gái lớn trong nhà, cô cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau khi ghé qua phòng cấp cứu thăm mẹ Tâm, cô quyết định đi ra ngoài cổng bệnh viện, nơi phóng viên đang chờ đợi để lấy một thông tin. Khi thấy cô ra đến nơi là mọi người biết ngay, sớm đã vây kín chỗ cô đang đứng. Đôi mắt sưng đỏ vẫn luôn trực trào nước mắt, Chi cúi đầu một góc vừa đủ để chào. Bao nhiêu câu hỏi được đưa ra, tai Chi như ủ đi không thể tiếp nhận được. Cô chọn một ống kính máy quay duy nhất, sau đó mới dõng dạc nói. Như mọi người cũng đã biết, vụ hỏa hoạn tối ngày hôm qua đã sớm được lan truyền khắp mặt báo. Thấy mọi người cũng vất vả đứng đây từ rất lâu, tôi thay mặt gia đình cảm ơn sự quan tâm của mọi người đến mẹ tôi, cựu diễn viên Ánh Lệ. Bây giờ khi đứng ở đây, tôi muốn thông báo với mọi người về một việc quan trọng. Mẹ tôi, cựu diễn viên Ánh Lệ, trong lúc xảy ra hỏa hoạn tại nhà riêng, đã không thể chống chọi lại sự khắc nghiệt của số phận nên đã qua đời rồi. Cụ thể lịch trình tổ chức tang lễ cho cựu diễn viên quá cố sẽ được chúng tôi sớm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kính mong mọi người có thể gửi đến mẹ tôi một lời an ủi cuối cùng về sự ra đi quá bất ngờ và đột ngột này. Tôi xin cảm ơn. Nói xong, Chi đi vào trong. Cô và bố rời bệnh viện để chuẩn bị tới nhà tang lễ. Sáng nay, ông Hưởng đã có phần tỉnh táo hơn. Hai bố con lén đau thương, cùng nhau an ủi động viên để lo tang lễ cho mẹ. Sau khi thông báo chính thức cái chết của bà Lệ được đưa ra, các trang mạng xã hội được một lần nữa gợi sóng. Ai cũng tiếc thương cho số phận của nữ diễn viên tài hoa. Họ còn đau đớn vì cái chết xảy ra quá đỗi bất ngờ. Dù sao, bà Lệ cũng là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng như vậy là điều đương nhiên. Mọi người tràn vào Facebook của cô, tràn vào Facebook của bà Lệ để gửi lời chia buồn, an ủi và động viên. Bà Tâm hiện tại vẫn chưa qua cơn nguy kịch, tình hình sức khỏe vẫn đang được theo dõi 24/24 bởi các y bác sĩ giỏi nhất. Sơn cũng vất vả lo cho mẹ, rồi lo cả chuyện của nhà vợ nữa. Bố Hưởng và Chi sẽ đến khu vực diễn ra tang lễ trước, sau đó Sơn sẽ di chuyển thi thể của mẹ Lệ đi sau khi mọi thứ đã sẵn sàng. Hôm nay, mẹ Lệ lại phải cô đơn lạnh lẽo một mình ở nhà xác rồi. Ở diễn biến khác, Quỳnh đã mất một đêm không ngủ. Cô dõi theo mọi diễn biến cái chết của bà Lệ trên mạng xã hội. Dường như người ta không đặt ra sự nghi vấn về cái chết của bà ấy. Người ta chỉ coi đó là sự việc rủi ro quá đỗi bất ngờ mà ông trời đã sắp đặt, chỉ buông lời tiếc thương cho số phận hầm hiu của cố nghệ sĩ. Đang mải mê suy nghĩ thì chuông cửa nhà Quỳnh kêu. Cô giật mình kéo bản thân trở lại thực tại. Cô đi ra mở cửa, cứ nghĩ là Thắng tới nên không có sự phòng bị nào. Nhưng hình như vị khách sáng sớm tới nhà cô lại là một người khác. Cô cũng nghĩ tới viễn cảnh này, nhưng không ngờ có thể gặp ông sớm như vậy. Người đứng trước mặt cô không ai khác chính là ông Hoàng Hải, bố ruột của Hoàng Sơn. Mặc dù tuổi đã xế chiều, nhưng ông ấy lại rất phong độ. Chiếc kính đen đã sớm chia đi nửa gương mặt cùng với đôi mắt bí ẩn, nhưng mà Quỳnh hình như vẫn có thể nhận ra được sự tức giận từ trong đôi mắt ấy. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, sân nhà cô đã sớm bị vệ sĩ bao quanh. Cô không nói gì, cánh tay buông thõng xuống. Ông Hải quan sát Quỳnh một lúc, sau đó mới bỏ kính xuống, giọng khàn khàn vang lên. Suốt cuộc đêm qua, em đã làm cái gì vậy Quỳnh? Ông Hải hùng hổ bước vào, đẩy mạnh cánh cửa dầm một cái. Bé Leo trong nhà giật mình khóc thét lên vì tiếng động quá lớn. Quỳnh liền quay mắt hướng về cửa, chạy vội vàng vào trong phòng, bế con dỗ dành bé một lúc, sau đó mới trở ra bên ngoài. Trên tay bế đứa trẻ một tuổi với ánh mắt không thể ngây thơ hơn. Quỳnh ngồi xuống ghế vừa ôm con cô vừa nói. Sao ông lại quay về đây tìm tôi? Đáng lẽ ông nên vào bệnh viện thăm vợ ông mới phải. Chắc bà ta cũng khó mà sống được lâu đâu. Nói đi, có phải vụ hỏa hoạn đêm qua có phải là do em làm không? Tôi đã quá hiểu em rồi Quỳnh ạ. Ông cho người theo dõi tôi à? Thảo nào mấy ngày nay tôi luôn bị ám ảnh như vậy. Nếu giờ ông muốn báo cảnh sát đến bắt tôi thì gọi nhanh đi. Không kẻo tôi chạy trốn mất, ông sẽ khó mà tìm được đấy. Biết bà Tâm bị thương nặng từ vụ hỏa hoạn, ấy vậy mà ông Hải chẳng mảy may quan tâm. Ánh mắt ông từ đầu đến cuối chỉ chú ý về bé Leo và Quỳnh. Em nghĩ nếu báo cảnh sát tuyệt tình đoạn nghĩa với em, tôi còn đến đây à? Tôi biết em giết người, nhưng tôi vẫn phải nắm mắt làm ngơ vì muốn bảo vệ cho em đấy. Vậy rốt cuộc là ông muốn gì? Quỳnh, em biết là tôi yêu em nhiều như thế nào mà. Hãy sang nước ngoài đi, đừng cố lấy lại hào quang tham gia vào showbiz nữa. Em không thấy mệt mỏi à? Em chỉ cần sang đó với con, sống một cuộc sống an nhiên. Còn lại tôi sẽ lo. Chuyện em từng làm đã cướp mất mạng sống của người khác. Tôi sẽ xem như chưa hề có chuyện gì, sẽ cho vào dĩ vãng. Ông nói ông yêu tôi à? Hoang đường. Đừng tưởng tôi không biết vụ xảy ra 2 năm trước. Tôi đã biết hết rồi. Chẳng phải chính ông là người bí ẩn, tung hàng loạt ảnh hẹn hò của chúng ta lên trang cá nhân mạo danh, khắp các trang mạng điện tử. Lúc ấy tôi bị mọi người ghẻ lạnh, công kích và dùng những từ ngữ hết sức nhạy cảm, thậm chí còn bị dọa giết. Thời gian kinh khủng ấy, liệu ông có thể chịu trách nhiệm được không? Đúng, tôi thừa nhận năm đó tôi sai, chỉ là tôi không muốn em có bất kỳ quan hệ với con trai tôi nữa. Chỉ là tôi không ngờ, đứa trẻ mà em mang thai 2 năm trước lại là con của tôi. Xem như bây giờ tôi quay trở về Việt Nam để bù đắp cho mẹ con em. Tôi chỉ muốn tốt cho em, bởi vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng ương bướng nữa, tôi mệt mỏi lắm. Tôi đã sớm không còn là cô gái ngu ngốc nhu mì sợ hãi như mấy năm trước nữa, ông Hải ạ. Ngày xưa, ông có thể dùng tiền để ép buộc tôi được, còn bây giờ thì không có chuyện đó đâu. Những chuyện ông làm, đừng để tôi phải bóc mẽ ngay bây giờ. Xấu mặt ai chắc ông cũng biết. Dù chuyện có thế nào, tôi cũng sẽ không sang nước ngoài nữa đâu. Cũng tại vì việc này mà mẹ tôi đã lên cơn đau tim mà qua đời. Ông gián tiếp giết chết mẹ tôi, vợ ông cũng giết chết bố tôi. Gia đình ông cướp đi động lực sống của tôi. Tôi dù có chết cũng không thể tha thứ cho mấy người được. Chẳng phải tôi đã bù đắp cho em rồi sao? Em còn muốn thế nào đây? Hay để tôi giết chết em mới chịu cúi đầu để cầu xin tha thứ đây Quỳnh? Vậy thì ông giết chết tôi đi. Em biết là tôi không thể làm như vậy mà. Em nói đi, ngoài điều kiện sẽ sang nhượng cho em một nửa cổ phần công ty, em còn muốn điều gì nữa? Ngoại trừ việc giúp em lấy lại sự nổi tiếng hào quang trong showbiz ra, mọi việc khác nếu có thể tôi sẽ làm cho em. Quỳnh bình thản ngồi xuống ghế, nhìn bé Leo âu yếm, đôi mắt trầm tư mang nỗi buồn ai oán không ai thấu hiểu. Ông cũng biết là tôi muốn quay lại showbiz như thế nào mà. Tôi muốn được làm nghệ thuật chân chính, nhưng mà có lẽ điều đó quá xa xỉ rồi. Ông yêu tôi là thật hay không tôi không quan tâm. Được, tôi sẽ đồng ý không dùng chiêu trò để nổi tiếng nữa. Ông cũng không muốn gia đình của mình phải tai tiếng, tôi cũng muốn như vậy. Nhưng tôi có một điều kiện. Hãy khuyên con trai ông bỏ vợ và kết hôn với tôi đi. Vì người tôi yêu không phải là ông mà chính là anh Sơn, con trai ông đấy. Em bị điên à Quỳnh? Việc đó không thể được. Sao tôi có thể đồng ý cho con trai kết hôn với người phụ nữ mà tôi yêu được? Đến chết cũng không thể nào. Tôi còn chưa kể tội vụ em dám đến đám cưới nó phá đám. Đứa trẻ vốn dĩ không phải con của nó, ấy vậy mà lại bị vu oan như vậy. Tôi có thể vì em, nhưng tôi cũng không thể bán đứng con trai và đánh cược hôn nhân của nó được. Tôi không phải là người bố tốt, nhưng tôi phải bảo vệ con trai của mình. Em đừng để tôi đi tới bước đường cùng, Quỳnh ạ. Nếu thằng Sơn nó biết sự thật về bé Leo và sự thật về vụ hỏa hoạn, thì người đầu tiên nó tìm đến là em đấy. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Ông và tôi không nói thì làm sao Sơn biết được. Nếu như anh ấy biết bí mật này, ông cũng chẳng được yên ổn đâu. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cho em kết hôn với con trai tôi đâu. Còn bé Leo, giờ tôi sẽ đưa nó đi, cho đến khi nào em tỉnh ngộ. Còn không, đừng mong có cơ hội gặp con. Em quan trọng với anh thật, nhưng con trai anh quan trọng hơn. Nói xong, Quỳnh chưa kịp phản ứng gì, đã bị ông Hải ra lệnh cho đám vệ sĩ đi vào trong nhà. Một người đàn ông đứng ra bế đứa bé rời đi, mặc kệ thằng bé đang gào khóc đòi mẹ. Quỳnh đứng dậy phản kháng lại, nhưng sức cô lại không thể chống lại đám vệ sĩ mà ông Hải cử đến. Vì em quá bướng bỉnh không nghe lời, nên tôi đành làm như vậy thôi. Ông bị điên rồi à? Thằng bé mới chỉ một tuổi thôi đấy. Em cứ yên tâm, thằng bé không phải là con của riêng em, mà còn là con trai của tôi. Tôi sẽ không đẩy nó xảy ra chuyện gì đâu. Trước mắt tôi sẽ chăm sóc nó. Trong ngày hôm nay, em hãy suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi đi. Dừng lại mọi chuyện và rời khỏi đây. Tôi cũng sẽ sớm ly hôn. Sau này khi ra nước ngoài, tôi sẽ cho em một cuộc sống và một danh phận thực sự. Ông điên rồi. Dù ông có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ tham vọng của mình đâu. Tôi yêu con trai ông chứ không hề yêu ông. Chẳng lẽ tôi phải chết đi thì ông mới hiểu ra à? Cái đấy thì tùy vào em. Em đã là người của tôi rồi, thì đến chết vẫn sẽ thuộc về tôi thôi. Tôi nhắc cho em nhớ, đừng mang cái chết để dọa tôi. Nếu như em còn muốn ngu ngốc thêm nữa, thì em sẽ không được bất cứ thứ gì hết. Đến bé Leo, tôi cũng sẽ đưa thằng bé đi. Nói xong, ông Hải trực tiếp mang bé Leo rời đi, mặc kệ tiếng gào khóc đến xé lòng của nó. Quỳnh bất lực không làm được gì, cô nhìn con bằng ánh mắt thương xót. Hiện tại, ông Hải có rất nhiều quyền lực. Cô là một cô gái nhỏ bé không chút danh tiếng nào. Quỳnh không biết mình có thể đi vào con đường tội lỗi nữa không. Thực ra vì Quỳnh yêu Sơn, cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, nên mới không muốn xen vào cuộc sống của ông Hải. Nhưng cô ta lại rất tham lam, vẫn muốn giành lại tình yêu nồng cháy mà trước đây Sơn từng dành cho mình. Suy cho cùng, con người ta khi yêu ai quá sâu đậm, việc mất đi lý trí cũng rất dễ hiểu thôi. Ở một nơi khác, ông Hưởng và Chi đã lo xong những thủ tục cần thiết tại nhà tang lễ. Xe tang chở mẹ Lệ cũng đang di chuyển trên đường. Chẳng biết phải nói thế nào, chỉ biết nước mắt hai người tuy không rơi, nhưng luôn đỏ hoe đợi trực trào. Hai bố con cũng dặn động viên nhau nhiều, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này để lo trọn vẹn tang lễ cho mẹ. Nhìn thương lắm, đúng là người tốt thường có số phận rất mong manh và bất hạnh. Rất nhanh chóng, chiếc xe chở theo di hài của bà Lệ cũng tới nhà tang lễ. Mọi người cùng nhau di chuyển di hài của bà Lệ vào quan tài rồi làm một số nghi thức trong đám tang. Chỉ nhìn mẹ mình mà thương xót vô cùng. Lúc mẹ sống có một cuộc đời huy hoàng bao nhiêu, thì lúc mất lại cô đơn bấy nhiêu. Mẹ ra đi trong sức nóng của hơi lửa, gương mặt xinh đẹp cũng không còn nguyên vẹn nữa. Chỉ đứng hai dòng lệ rơi, rồi khóc nấc lên thành tiếng. Nơi ngực trái cứ thỉnh thoảng nhói lên một cái rất khó chịu. Sơn cũng đã có mặt, anh phải đứng bên cạnh đỡ lấy Chi, nếu không cô sẽ không chắc chân mà ngã mắt. Nỗi đau xé lòng với sự ra đi đột ngột không thể diễn tả thành lời, Chi nghẹn ngào hỏi Sơn. Đây có phải là bài học cuối cùng trong quá trình trở thành người lớn đúng không anh? Sao em thấy mệt quá, em không thở nổi nữa rồi. Sơn xót xa nhìn vợ rồi ôm chặt an ủi. Chỉ hôm nay thôi, anh muốn em thử hoàn thành thử thách trở thành người lớn. Sau này em không cần lớn nữa. Trong nhà mình, một mình anh trở thành người lớn là được rồi. Trước đó, Chi và bố cũng quyết định sẽ tổ chức đám tang không có phóng viên và báo chí. Mọi thứ sẽ diễn ra một cách bình yên nhất để mẹ cô có thể ra đi thanh thản an nhiên. Đến tận 4 giờ chiều lễ viếng bắt đầu, mọi người đổ xô đến nhà tang lễ. Phía bên ngoài có rất nhiều công an mà gia đình Chi đã nhờ giúp đỡ để giữ gìn sự an toàn cũng như riêng tư trong đám tang. Ngoài họ hàng thân thiết và một số đồng nghiệp thân thiết của bà Lệ, ông Hưởng, Chi cùng với các người thân trong gia đình của Sơn, còn lại không còn ai hết. Phía ngoài cổng tang lễ có rất đông các phóng viên và nhà báo tới để lấy tin tức nhưng đều bị từ chối. Phía trong nhà tang lễ tấp nập người qua lại viếng mẹ Chi, ai đến rồi đi cũng để lại trên gương mặt một nỗi tiếc thương cho một con người tài hoa ra đi một cách đột ngột. Ngày hôm nay Chi cũng nhận được nhiều lời an ủi, cô cũng cảm ơn mọi người, miệng cũng tự mỉm cười an ủi, nhưng dường như càng làm như vậy thì trái tim của Chi càng thấy đau mà thôi. Ngược lại với Chi, ông Hưởng lại có phần điềm tĩnh trước sự ra đi đột ngột của vợ mình. Lần cuối ông gặp vợ chính là buổi sáng trước đó 2 ngày, khi ông tạm biệt bà Lệ để đi công tác dưới tỉnh. Chẳng ai có thể ngờ đó là lần cuối bà và ông nói chuyện rồi mỉm cười với nhau. Lời tạm biệt hôm ấy không ngờ lại là lời tạm biệt cuối cùng. Sau này ông Hưởng sẽ chẳng còn nghe được lời nói yêu thương nào nữa. Trước lúc diễn ra lễ viếng, ông cũng rất suy sụp, ánh mắt thất thần cứ đứng mãi rồi nhìn vào phía bên trong quan tài qua tấm kính nhỏ. Nước mắt của người đàn ông trung niên cũng không thể kìm được mà rơi xuống. Ông yêu bà không chỉ bởi vẻ đẹp hình thức mà còn yêu cả con tim con người bà. Bà Lệ đi rồi, bà bỏ ông Hưởng ở lại một mình thật rồi. Quãng đời còn lại chắc ông phải cô đơn lắm. Hai người sẽ có cơ hội được gặp lại, nhưng không phải bây giờ, chắc sẽ còn lâu lắm. Âm dương cách biệt thật sự rất đáng sợ. Biết vợ và bố vợ đang đau khổ và mệt mỏi thế nào, nên Sơn cố gắng chạy đi chạy lại lo đủ thứ, thỉnh thoảng lại gần an ủi hai người. Anh cũng rất đau lòng trước sự ra đi của mẹ vợ, nhưng ngoài cách chấp nhận, anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Sơn cũng lo cho mẹ anh đang cấp cứu ở bệnh viện, tính mạng của bà Tâm cũng rất nguy kịch, chỉ trong một giây nhỏ nhoi thôi cũng sẽ mất mạng. Cả người anh thì tối hôm qua đến nay như nằm trên đống lửa, anh thương vợ, thương mẹ, thương cả bố vợ của mình nữa. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn, tuy không phải là bây giờ, nhưng mà sẽ ổn mà đúng không? Dù an ninh rất gắt gao nghiêm ngặt, nhưng vẫn có một vài người trà trộn vào trong nhà tang lễ, nơi diễn ra lễ tang của mẹ Chi, để chụp lén một vài bức ảnh và một số đoạn video ngắn để tung lên các trang mạng xã hội. Dường như lúc này chủ đề về cái chết và tang lễ của bà Lệ được quan tâm nhất. Hầu hết, ai cũng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột này, mà quên đi những tai tiếng trong đám cưới con gái duy nhất của bà ấy. Quỳnh lúc này cũng được quan tâm lây. Mọi người cũng thi nhau tràn ngập vào Facebook của Quỳnh để hỏi về những chuyện liên quan tới cái chết của bà Lệ cũng như tang lễ. Hầu hết là câu hỏi thắc mắc, liệu Quỳnh có đi viếng bà Lệ hay không? Tất nhiên Quỳnh cũng biết, vì những bình luận ấy xuất hiện trên trang cá nhân của cô mà. Tuy bị ông Hải bắt con đi, nhưng cô cũng không lo lắng lắm, vì cô biết chắc chắn ông ta sẽ thuê người chăm sóc tốt cho thằng bé. Tuy cô để lại bình luận trên trang cá nhân với mong muốn được dự đám tang, nhưng lo sợ sẽ làm Chi kích động buồn thêm, nên sẽ chỉ chia buồn qua status trên Facebook, đồng thời bày tỏ sự thương xót, mong gia đình của Chi sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đúng thật là dẻo mỏ, vì ai mà bà Lệ mới chết, là ai mà khiến gia đình Chi đau khổ như hiện tại, còn bày tỏ muốn đến viếng nữa chứ, nực cười quá đi. Chẳng có đứa nào điên mà đi tới viếng người mà mình đã tự tay giết chết. Quỳnh hiện tại nói thật, không sợ gì về ông Hải đã về, sẽ có người chống lưng giúp cô. Nhưng khổ nỗi người Quỳnh yêu là Sơn, không phải ông Hải, nên mọi chuyện càng phức tạp hơn nhiều. Cô biết bản thân mình đã đi vào con đường tăm tối, nhưng mà trên tay cô không có đèn soi để quay về nữa rồi. Trong quãng thời gian khó khăn này, Quỳnh biết Chi và Sơn sẽ rất đau buồn và tổn thương. Đây cũng chính là thời gian ngàn vàng để chia rẽ tình cảm của bọn họ. Quỳnh quá tham lam, cô ta không muốn từ bỏ tiền bạc và quyền lực của ông Hải, nhưng lại càng không muốn buông bỏ tình yêu đối với Sơn. Với một người trăm mưu ngàn kế không trừ thủ đoạn thì với Quỳnh, việc mẹ chi chết phần nào khiến cho bản thân được nổi tiếng. Không một ai biết trừ ông Hải những việc kinh khủng mà Quỳnh đã làm. Hiện trường đám cháy quá thảm khốc, mọi người đều bị ngọn lửa thiêu rụi, nên phía cảnh sát cũng không thể tìm thấy điều gì khả nghi. Nguyên nhân ban đầu cũng được xác định do rò rỉ khí ga, sau đó mới bị bén lửa và xảy ra hỏa hoạn thương tâm đến như vậy. Chẳng ai có thể ngờ được, đằng sau sự thật lại là một âm mưu giết người được sắp xếp từ trước bởi một người phụ nữ. Quỳnh mở livestream, bắt đầu phát trực tiếp trên Facebook. Với bao nhiêu sự đa dạng trong việc hóa vai các nhân vật trên phim, cô ta chẳng khó khăn gì khi bật khóc nức nở trước camera điện thoại. Mọi người thi nhau vào để lại bình luận hỏi han, quan tâm làm Quỳnh càng được thể hiện đất diễn. Sau một hồi khóc lóc nhằm lấy lòng thương cảm của khán giả, Quỳnh đã chịu nín, đôi mắt sưng đỏ lên trong rất thương. Quả thật gương mặt ngây thơ xanh xao ấy đã đánh lừa được rất nhiều người. Ngay cả anti-fan bây giờ cũng không dám buông lời chửi rủa, bởi vì hiện tại nhìn Quỳnh qua live rất đáng thương. Cô ta nghẹn ngào nói, phải lâu lắm rồi Quỳnh mới có can đảm để livestream nói chuyện và tâm sự với mọi người. Hôm nay Quỳnh buồn lắm, nhưng mở live cái là nước mắt lại giàn giụa ra, cũng không hiểu vì sao lại khóc nhiều đến như thế. Nhưng mọi người cũng biết, từ hôm qua đến hôm nay, khắp nơi đều đưa tin về sự ra đi của cô Ánh Lệ. Quỳnh là fan thần tượng cô từ lâu rồi, nghe tin cô qua đời đột ngột mà mình buồn lắm. Từ hôm qua tới nay không thể chợp mắt được, mình thấy dằn vặt day dứt vì không thể đến đám tang tạm biệt cô lần cuối. Mọi người cũng biết mối quan hệ của mình và con rể của cô Ánh Lệ như thế nào mà. Chắc cô ấy và gia đình ghét mình lắm, bởi vậy mình không muốn đến gây thêm rắc rối cũng như buồn phiền nữa. Bây giờ Quỳnh chỉ hy vọng con gái của cô Ánh Lệ có thể sớm vượt qua nỗi đau tinh thần này. Quỳnh và mọi người sẽ luôn yêu thương cô ấy đúng không ạ? Khỏi phải nói, mọi người quay ra khen Quỳnh có lòng nhân ái bao dung như thế nào, rồi để lại bình luận an ủi cô ta, mong rằng cô ta đừng quá buồn, dành thời gian chăm sóc sức khỏe để nuôi con. Tự dưng chuyện Quỳnh làm tiểu tam, cặp bồ với đại gia cũng bị cho vào dĩ vãng. Cảm ơn những lời động viên an ủi của mọi người, Quỳnh thấy vui lắm, vì mọi người vẫn quan tâm và yêu thương mình. Nhưng mà Quỳnh bế tắc quá, bé Leo bị người ta bắt đi mất rồi. Mọi người xem Quỳnh phát trực tiếp lại nhao nhao vào bình luận điên cuồng, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu Quỳnh lắc đầu tỏ ý không muốn mọi người lo lắng nên không kể. Khi lượt xem và bình luận đã đạt một con số nhất định, cô ta mới lại diễn trò vờ vịt, loanh quanh vài dòng rồi nói, bố anh Sơn, ông của bé Leo, sáng nay đã đến nhà Quỳnh, đem theo một đống vệ sĩ cưỡng ép mang bé Leo đi. Bây giờ mình không thể bảo vệ được con, giờ mình chỉ muốn chết thôi. Bố ruột của Leo cũng là con rể của cố nghệ sĩ Ánh Lệ, đang bận lo cho tang lễ, nên Quỳnh không dám gọi điện hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại bắt thằng bé rời xa vòng tay của mình chứ? Chẳng lẽ cứ có tiền có quyền rồi thích làm gì cũng được sao? Quỳnh nghèo không giàu bằng họ, nhưng Quỳnh tự tin mình có thể nuôi con và cho con một cuộc sống vui vẻ, đầy đủ, ấm no, hạnh phúc. Xin cộng đồng mạng hãy đòi lại con giúp Quỳnh với. Dường như Quỳnh đã thành công trong việc lấy được lòng thương hại của mọi người trên mạng. Rất nhanh sau đó, cô ta cũng nhanh chóng tắt livestream, để lại một dấu hỏi lớn. Mọi người bắt đầu tràn vào Facebook của Chi, để lại những bình luận rất khó nghe về chuyện Quỳnh bị bắt mất con. Ở nơi diễn ra tang lễ của mẹ Chi, không khí đã ảm đạm hơn khi lượt khách đến viếng đã vãn gần. Ngày mai, mẹ cô sẽ không được ở đây nữa. Mẹ sẽ về nhà mới, chính thức sống ở một vùng đất xa xôi mà bố Hưởng và Chi sẽ phải còn lâu lắm mới có thể gặp được. Cơ thể Chi đã thấm mệt sau bao nhiêu lần rơi nước mắt. Cô cũng không thể đứng vững được nữa. Trời đã tối hẳn, cô vẫn ngồi bên cạnh quan tài của mẹ trong nhà tang lễ. Cái hơi lạnh của sương đêm phả xuống, làm trái tim cô lạnh lẽo hơn hẳn. Không gian lúc này cũng không im ắng là mấy. Phía ngoài vẫn có người thân đi đi lại lại, lo các thủ tục an táng cho mẹ Lệ vào ngày mai. Ông Hưởng cũng đã thấm mệt, ánh mắt thất thần nhìn vào di ảnh vợ. Nụ cười xinh đẹp ấy sẽ mãi tồn tại trong trái tim của người đàn ông trung niên này. Sơn lúc này cũng vừa chạy qua bệnh viện, sau đó cũng nhanh chóng về lại nhà tang lễ với vợ mình. Chi nhìn chồng mà thương anh lắm. Tự dưng mọi chuyện xảy ra đột ngột khiến cô không chống đỡ nổi. Trước đây cứ nghĩ không có chuyện gì khiến cô gục ngã yếu đuối được. Giờ Chi đã nhận ra rồi. Chúng ta quá nhỏ bé, dù có mạnh mẽ kiên cường thế nào cũng không thể thắng nổi hai chữ số phận. Giọng Chi đã khàn cả đi, cô tựa vào vai Sơn, ánh mắt nhìn về những bó hoa cúc vàng đang đua nhau nở. Mẹ Tâm sao rồi anh? Đợi mai khi lo hậu sự cho mẹ xong, em sẽ đến thăm mẹ. Chắc mẹ không giận em đâu anh nhỉ? Mẹ hiểu cho em mà. Mẹ giờ vẫn yếu lắm. Tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cũng không thể nói trước được điều gì. Giờ tạm thời kéo dài hơi thở và sự sống của mẹ trước, sau đó mới có thể đưa ra các phác đồ điều trị tiếp theo được. Vậy à? Em xin lỗi, em lại để anh vất vả rồi. Ngốc, đừng lo, không sao cả đâu, có anh ở đây với Chi rồi mà. Người ta nói, thời gian trôi qua sẽ chữa lành mọi vết thương đúng không anh? Sơn khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vào lưng an ủi vợ mình. Trên lý thuyết là như vậy. Nhưng hình như, người ta quên nói với sau anh ạ. Em nói anh nghe thử xem. Thời gian trôi qua, đúng thật là sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng mà không phải vết thương nào cũng chữa khỏi được. Mẹ đã bỏ em đi thật rồi. Em còn chẳng kịp ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ một lần nữa để nói lời tạm biệt. Cả ngày hôm nay, em chỉ mong đây là một giấc mơ. Một giấc mơ muốn thức dậy ngay lập tức. Nhưng đời không giống như mơ anh nhỉ. Cuộc đời vẫn thế mà. Chỉ còn mẹ Lệ vẫn đứng yên như vậy. Chúng ta khi còn nhỏ đều muốn trở thành người lớn. Giờ làm người lớn lại muốn quay về làm trẻ nhỏ để có thể cảm nhận lại những điều tốt đẹp nhất. Những ký ức mỏng manh của hồi xưa. Chiếc lá mà mẹ mang với trái tim đầy nhân hậu đã chính thức rụng rơi về với đất mẹ rồi. Mẹ trên trời chắc cũng tự hào và mong em hạnh phúc lắm đấy Chi ạ. Nếu không mẹ sẽ buồn lắm. Chi lắc đầu rồi ngủ thiếp trên vai Sơn lúc nào không biết. Suốt từ sáng tới giờ, Sơn nhận biết bao nhiêu cuộc gọi của Quỳnh thông báo về việc bé Leo bị bắt. Sơn biết nhưng cũng không dám hành động tùy tiện, sợ Chi phải buồn. Thật ra sau khi biết bố mình mang con đi, Sơn đã có chút lo lắng. Nhưng anh chẳng sợ vì anh biết bố Hải chăm trẻ em rất khéo. Chắc có lẽ vì lý do gì đó ông mới làm như vậy. Hiện tại Sơn cũng chưa thể liên lạc được với bố mình. Đến anh cũng không biết ông ấy về nước từ lúc nào. Sơn đợi sau khi tang lễ mẹ vợ xong xuôi, nhất định sẽ giải quyết chuyện gia đình một thể. Quỳnh cũng năm lần bảy lượt đi tới nhà tang lễ. Cô cũng ghi sẵn mọi thứ, chỉ chờ được vào viếng, nhưng hầu như đều bị từ chối. Mục đích của Quỳnh cũng chỉ muốn đến để gây sự với Chi trong lúc tâm trạng của cô bất ổn mà thôi. Cho dù Quỳnh có cố gắng điện thoại liên lạc thế nào đi chăng nữa, ông Hải cũng không bắt máy. Bởi vậy cô ta đành nhờ truyền thông giúp mình. Với sự nổi tiếng chớm nở vừa mới nổi, Quỳnh đã thành công biến chuyện lúc livestream lên thành một câu chuyện khác rồi. Tất cả mọi người trên mạng hầu hết đều ủng hộ cô, chia sẻ bài viết rất nhiều. Sự quan tâm đặc biệt này liệu có phải mở đầu cho sự nổi tiếng, hào quang của một á hậu, hay là sự sụp đổ hẳn của một người mang nhiều tai tiếng. Hôm sau lễ an táng của mẹ Chi cũng nhanh chóng diễn ra. Buổi sáng sẽ đợi mọi người đến viếng nốt, đến buổi chiều bắt đầu đưa thi hài và di ảnh ra xe chở quan. Nỗi xót xa bao trùm cả nhà tang lễ. Phía ngoài cổng, phóng viên nhà báo đã chờ sẵn. Cuối cùng họ cũng có thể chụp quay được những thức ảnh quý giá để đưa tin. Chi biết nếu như cô cố gắng đến cùng để giữ sự yên tĩnh thì cũng có thể. Nhưng cô muốn mẹ ra đi được thanh thản. Cô muốn mẹ có thể nói tạm biệt với những người yêu thương hâm mộ của mình. Phía ngoài nhà tang lễ rất đông fan hâm mộ của bà Lệ, đứng chờ để được đưa tiễn bà ấy lần cuối. Lúc còn sống, nhận được rất nhiều sự yêu thương. Lúc mất đi rồi, vẫn được khán giả tiếc thương quan tâm. Điều ấy thực sự rất đáng được trân trọng. Chi nhìn vào di ảnh của mẹ, miệng mấp máy khẽ nói. Mẹ nhìn thấy đúng không? Mọi người yêu thương mẹ đến nhường nào? Mọi người đến để đưa mẹ đi lần cuối đấy. Hy vọng mẹ sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở thế giới bên kia. Mẹ sẽ không cô đơn đâu, vì mẹ luôn ở trong con tim của con và tất cả mọi người. Bố cô không giỏi ăn nói nên Chi phải ra mặt. Trước khi đi lên chiếc xe quan di chuyển đến nơi chôn cất người mất, Chi có đứng ở phía ngoài, nơi đông đảo các phóng viên, nhà báo và người hâm mộ mẹ mình đứng chờ. Mắt cô đỏ hoa cả đi, khản đặc cả giọng, nên phải dùng sự hỗ trợ của micro thì mới có thể khiến âm thanh trở nên dễ nghe hơn được. Không cần rầm rộ khoa trương, tất cả mọi người đều đến với lòng chân thành và sự thành kính phân ưu với gia quyến người đã mất. Không khí tang thương bao trùm khắp không gian nơi đây, Chi phải thở mạnh lấy chút tinh thần, sau đó mới tử tốn cầm mic lên và nói. Cuối cùng ngày hôm nay cũng phải tới, có những chuyện ngay cả chúng ta cũng chẳng thể đoán được. Gia đình chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, đó chính là mong ước cuối đời của mẹ tôi mà tôi có thể nghe được. Sự mất mát quá lớn khiến gia đình chúng tôi suy sụp hoàn toàn. Hy vọng mọi người cũng đừng để mọi chuyện đi quá xa. Mẹ tôi cũng đã mất rồi, không xứng đáng để nhận những lời chỉ trích như vậy đâu ạ. Mẹ Lệ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác. Chỉ tiếc rằng mẹ đã không thể bên cạnh bảo vệ đứa con thân yêu của mình đến cuối đời. Bởi vậy, chúng ta đừng bàn tán quá nhiều về sự mất mát của gia đình chúng tôi nữa. Sau ngày hôm nay, khi mọi thứ đã xảy ra và kết thúc, sẽ có một gia đình cô đơn. Hỏa hoạn ngày hôm ấy đã cướp đi một người vợ, một người mẹ và một gia đình. Một người đàn ông mất vợ sẽ phải sống cô đơn, một đứa con sẽ mồ côi mẹ. Khán giả sẽ mất đi một người nghệ sĩ tài hoa của biết bao nhiêu giải thưởng quý giá. Hãy để sự quan tâm dừng lại ở một mức độ phù hợp nhất. Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các ông, các bà, các cô, các dì, chú, bác, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu, các anh chị phóng viên nhà báo, người hâm mộ mẹ tôi. Đã gửi vòng hoa chia buồn, tiễn đưa người thân đã mất của chúng tôi, bà Hoàng Ánh Lệ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có bất cứ điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Gia đình chúng tôi đồng cảm tạ. Nói đến đây, mắt Chi nhòa đi, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống. Chi bước lên xe tang, cùng đoàn xe di chuyển tới nơi chôn cất. Khi đi được một đoạn thì trời đổ cơn mưa như chút nước làm ai cũng phải bất ngờ. Rõ ràng hôm nay xem thời tiết, trời râm mát, nhiệt độ vừa phải. Ấy vậy mà giờ lại xuất hiện mưa, không hiểu vì lý do gì. Nước mưa rơi càng làm cho không khí trong xe trùng xuống. Chẳng lẽ ông trời đang khóc thương cho sự ra đi đầy bất ngờ của mẹ Lệ sao? Chi không khóc nữa. Cô tự nhiên mạnh mẽ đến lạ. Cô chủ động ngồi cạnh bố để an ủi ông. Hai bố con từ nay sẽ phải yêu thương nhau hơn để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn của hiện tại. Khi xe vừa tới địa điểm chôn cất thì trời cũng vừa hay tạnh mưa. Xem ra ông trời vẫn không ác với gia đình cô lắm. Mọi thứ xong xuôi diễn ra cũng khá nhanh. Mới đó mà cô sẽ không thể gặp lại mẹ nữa. Ném từng nắm đất xuống dưới, Chi đau đớn vô cùng. Nước mắt đã cạn nên không thể rơi được nữa. Chỉ còn lại vẻ thống khổ với nỗi đau mất người thân. Trong cuộc đời, chẳng ai có thể biết trước được tương lai. Có những cuộc hẹn sẽ mãi bị thất hứa. Có những cuộc gặp gỡ lại là lần cuối cùng. Mọi chuyện xong xuôi, mọi người bắt đầu nói vài câu với gia đình Chi, rồi cùng nhau đi về. Còn riêng Chi và bố thì cô nán lại ở với mẹ tới tối. Căn nhà bị cháy, nên hiện tại ông Hưởng không thể đi về nhà được, nên đành chuyển sang ở nhà của vợ chồng Chi một vài ngày. Bố mẹ Chi cũng có vài căn nhà. Hiện tại vì lo chuyện tang lễ nên chưa kịp sửa sang nhà khác. Sau chuyện này, cô sẽ giúp bố chọn một căn nhà mà bố mẹ đang sở hữu, sau đó sẽ sửa sang và sắm sửa lại đồ đạc. Lúc về nhà mới thì Chi lái xe vô tình qua khung đường cũ, nơi có căn biệt thự đã cháy rụi. Nhìn xót xa, ông Hưởng quay mặt lại lặng lẽ rơi nước mắt. Chi cũng biết vậy nên chỉ xoa nhẹ bàn tay vào tay của bố để an ủi. Trước sau gì, bố con cô cũng phải về đây thu dọn đống đổ nát, cũng như tìm xem có những thứ gì còn sót lại. Hiện tại căn biệt thự vẫn được bộ công an phong tỏa bảo vệ phục vụ công tác điều tra. Về tới nhà, Chi đưa bố lên phòng nghỉ, sau đó bản thân cô cũng nhanh chóng đi vào phòng mình. Sơn đi phía sau, từ đầu đến cuối anh cũng không nói gì, vì anh biết giờ càng nói càng khiến Chi tủi thân và bật khóc nức nở thôi. Chi đi tắm, sau đó lên giường nhắm mắt lại. Đôi mắt đã nhiều ngày thiếu ngủ, nay đã có thể mệt nhọc cụp xuống. Sơn vỗ lưng cô, nhẹ nhàng bóp tay cho Chi dễ dàng vào giấc ngủ sâu hơn. Mấy ngày hôm nay, chắc Chi phải mệt lắm. Thấy Chi đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh lấy điện thoại của cô, sau đó tắt nguồn đi vì không muốn cô sẽ bị làm phiền nữa. Lúc này anh mới có thời gian lên mạng. Ngoài sự ra đi đột ngột của cựu nghệ sĩ Ánh Lệ ra, thì còn một vụ nữa liên quan đến Quỳnh. Anh hận vì đã không thể chấm dứt với cô ta sớm hơn, để giờ đây xảy ra cớ sự này. Anh vào trang cá nhân của vợ thì thấy tràn ngập thông tin trái chiều, bao nhiêu lời trách móc, mặc dù cô chẳng làm gì sai. Sau đó, anh lại vào trang cá nhân của Quỳnh, xem hết đoạn video mà Quỳnh đã đăng lên. Sơn khá tức giận, anh đi ra khỏi phòng. Mặc dù đang tức giận, nhưng anh không dám mạnh tay vì sợ Chi thức giấc. Anh xuống dưới nhà, đi ra đằng sau khuôn viên nhà cho yên tĩnh. Sơn ngồi xuống ghế, anh không thể nhẫn nhịn thêm nữa, ấn số gọi ngay cho Quỳnh. Đầu dây bên kia chỉ mất có vài giây là bắt máy. Alo, anh Sơn ạ? Cuối cùng anh đã gọi cho em. Có thông tin gì về con chưa ạ? Em lo cho thằng bé quá. Trong điện thoại Sơn gằn lên. Lo cho thằng bé? Mà cô còn dám lên mạng khóc lóc để người ta chửi cả gia đình tôi à? Em không có ý như vậy đâu ạ. Chuyện mẹ vợ tôi qua đời không đủ đau xót hay sao? Chẳng lẽ cô lại nhẫn tâm ác độc đến như thế? Cô hành hạ tinh thần của vợ tôi như vậy đã đủ chưa? Hay là cô muốn chính tôi là người giết cô thì cô mới hài lòng đấy hả Quỳnh? Cô cũng là con người, cũng đang làm mẹ. Tại sao cô luôn có những suy nghĩ trẻ con ích kỷ như vậy? Em không cần nghĩ cho ai hết, em chỉ cần con thôi. Nếu như cô còn cố chấp, muốn tự mình làm ra những chuyện khiến gia đình tôi bị hiểu nhầm thì cô đừng có trách. Tôi hiện tại đã quá bao dung với cô rồi. Em muốn được hạnh phúc thì sai sao anh? Ai cũng muốn được hạnh phúc, cô không sai. Cái sai của cô là không biết mình đã sai. Nếu anh cứ lạnh lùng trách móc em vô cớ như vậy, em sẽ không bao giờ cho anh gặp con nữa đâu. Nếu cô có ý nghĩ như vậy, thì chúng ta sẽ không còn gì để nói nữa. Tôi sẽ giành quyền nuôi đứa bé Leo. Một người ích kỷ như cô, không xứng đáng được làm mẹ của thằng bé. Sơn à, trước giờ anh là người thông minh. Em không nghĩ anh lại vì chuyện của vợ anh mà lại trở nên mất bình tĩnh như thế được. Được thôi, như em đã nói trước đó, nếu anh muốn cho Chi một cuộc sống bình yên, thì hãy làm theo những lời em nói. Sức ảnh hưởng trên mạng của em giờ rất lớn. Chỉ cần em lên tiếng vài câu thì ngay lập tức vợ anh sẽ bị người ta đem ra chửi rủa. Mẹ cô ta mới mất thì sao? Chẳng liên quan gì đến em, nên em chẳng cần bận lòng làm gì. Em cũng từng mất mẹ, thậm chí em mất cả bố, trở thành đứa trẻ mồ côi sống đơn độc một mình. Em vẫn sống tốt đến tận bây giờ mà không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ chăm sóc yêu thương của ai hết. Chưa từng một ai lo lắng cho em. Cô ấy có thể quan trọng với anh, nhưng không quan trọng với em. Đến anh là người em yêu nhất cũng bỏ rơi em, thì bây giờ em không tin ai ngoài bản thân của em cả. Nếu anh vẫn cố ý muốn bắt bé Leo về nhà bên đấy, thì anh đừng trách em ác. Em sẽ đưa con đến một thế giới mà anh mãi mãi không thể tìm thấy đâu. Anh nhắc lại cho em nhớ một lần nữa về chuyện ngày xưa, là chính em đã bỏ rơi anh. Chứ từ đầu đến cuối, anh chưa hề bỏ mặc em. Quá khứ như vậy, hiện tại cũng như vậy. Chưa bao giờ anh có ý nghĩ bỏ rơi em. Còn trẻ em không có tội tình gì. Đừng lôi thằng bé vào để giải quyết chuyện rắc rối này nữa. Em hiểu ý anh chứ? Đừng có làm điều gì dại dột, khiến cả đời này em phải hối hận. Có những chuyện anh không thể biết được. Sau này nếu vô tình anh biết được những chuyện đó, anh sẽ hiểu những việc em làm hôm nay đều là có lý do. Em cũng là con người, em cũng có cảm xúc. Tuy anh không nợ em, nhưng gia đình anh nợ em rất nhiều. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao em cứ lôi gia đình anh vào trong khi em có thể nói thẳng với anh? Là vì em muốn bảo vệ anh nên em mới không nói. Nhất định sau này anh sẽ biết. Còn em giờ bố anh cũng đang giữ, em cũng lo cho con nhiều lắm. Nếu như anh có thể gặp ông ấy thì hãy mang con về cho em đi. Còn không, em sẽ khiến gia đình và cuộc sống của anh trở nên là một con số âm. Nói xong, Quỳnh lạnh lùng cúp máy, trong khi Sơn không thể hiểu được chuyện gì. Rốt cuộc những chuyện mà Quỳnh ám chỉ liên quan đến gia đình anh là sao đây? Chẳng lẽ một bí mật động trời nào đó đang bị che đậy sao? Sau vài ngày tìm mọi thông tin của bố không kết quả, thì hôm nay ông Hải đã chủ động liên lạc với con trai. Thấy số máy lạ, Sơn cũng không ngần ngại bắt máy ngay lập tức. Alo. Giọng nói vừa vang lên điện thoại là anh nhận ra giọng của bố liền. Sơn gấp gáp trả lời lại. Bố, là bố sao? Đúng, là bố đây. Sao bố về nước mà không nhắn tin hay gọi điện cho con? Giờ bố đang ở đâu? Bố đang ở trong bệnh viện thăm mẹ con đây. Tình hình sức khỏe của bà ấy vẫn chưa ổn lắm nhỉ? Dường như sự cố đám cháy ngày hôm ấy đã để lại những vết thương rất lớn. Sao bố biết mẹ có mặt ở đám cháy ấy? Báo đài đưa tin đầy ra mà. Báo đài chỉ tập trung đưa tin về mẹ vợ quá cố của con thôi. Không có một bài báo nào nói về mẹ cả. Con biết bố không tầm thường. Những việc mà bố muốn biết và tìm hiểu, cho dù có phải mất nhiều tiền bố cũng chấp nhận. Bố đợi ở bệnh viện đi, con sẽ đến nói chuyện với bố. Không cần đâu, bố cũng sắp đi rồi. Sao bố lại bắt bé Leo đi? Bố biết mẹ thằng bé lo cho nó thế nào không? Trẻ con không có tội tình gì đâu ạ. Con bé đó gọi điện mách con rồi à? Bố cứ trả lời câu hỏi của con đi. Bố chỉ muốn dành thời gian chăm sóc cháu nội thôi. Có việc gì sao? Con đừng để tâm đến con bé Quỳnh quá. Con còn có vợ con đấy. Đừng để vợ con thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân này. Bố, rốt cuộc đang ở đâu? Con sẽ đến đón bé Leo về. Con lớn rồi. Bé Leo là con trai của con. Bố hãy để tự con quyết định cuộc đời của mình đi ạ. Bố yên tâm, con yêu vợ con và con sẽ không bao giờ trở thành một người chồng vô tâm như bố đã phá vỡ cuộc hôn nhân với mẹ con đâu. Con dù có chết cũng sẽ bảo vệ người con yêu và cuộc hôn nhân này đến cùng, nên bố không cần lo cho con. Con nói như vậy thì bố cũng yên tâm. Bố có thể sai với mẹ con, nhưng bố không bao giờ sai với con. Con có chắc bé Leo là con của mình không? Con đã xét nghiệm ADN đầy đủ. Người làm xét nghiệm cũng là đồng nghiệp thân thiết trong bệnh viện con làm, hoàn toàn không thể giả mạo được. Con chắc chắn chứ? Con chắc chắn. Nếu con đã kiên định như vậy, thì con hãy đến căn nhà cũ của nhà chúng ta ở vùng ngoại thành Hà Nội đi. Bố đang ở đó, con vẫn nhớ chứ? Được, giờ con sẽ qua ngay. Con vẫn nhớ, những kỷ niệm hạnh phúc của gia đình mình chưa bao giờ con quên. Ừ, được rồi, lái xe cẩn thận. Ông Hải cúp máy, thở dài một cái đầy tâm trạng. Nếu như Sơn biết bé Leo thực ra chẳng phải là con của anh, mà lại là con của bố Hải, thì không biết anh sẽ sốc như thế nào. Nghe cách nói chuyện của Sơn, ông Hải cũng biết, con trai mình đã sớm dành nhiều tình cảm cho đứa bé này rồi. Sau cùng, muốn âm thầm đưa thằng bé đi một nơi khác e cũng khó. Bất kể chuyện gì mà ông Hải muốn làm, chỉ cần Sơn muốn động tay vào là ông lại mềm lòng. Trong lòng ông tuy yêu Quỳnh, nhưng ông lại cảm thấy có lỗi với Sơn nhiều hơn. Tại sao lại để bản thân rơi vào vòng vây với thứ tình cảm ngang trái bỉ ổi thế này cơ chứ? Quỳnh tham vọng. Trước đây khi lường trước điều đó, ông đã sớm tống Quỳnh ra nước ngoài sinh con. Không ngờ lơ là một chút, không để ý, mà cô ta đã âm thầm sắp xếp cùng con trai trốn về Việt Nam, còn dám vác mặt đến đám cưới của Sơn quậy một trận banh nóc nhà, thành công trong việc tẩy trắng scandal năm xưa, dần dần chiếm được tình cảm của cư dân mạng. Hơn nữa lại trở thành nhân vật hot hit trên mạng xã hội, được tham dự làm khách mời trong rất nhiều sự kiện. Hiện tại, Quỳnh còn làm đại diện cho nhiều nhãn hàng, nào là mỹ phẩm, dầu gội đầu, thuốc giảm cân, quần áo. Nói chung là quảng cáo nhiều, nhưng toàn thông qua Facebook. Mặc dù vậy, lượt tương tác vẫn rất ổn. Thu nhập hiện tại cũng khá, mặc dù giờ đây con đường trở thành một nghệ sĩ chân chính của Quỳnh rất khó, nhưng với sự chiêu trò, mưu mô, thì cô ta không ngán bất cứ thứ gì. Thấy vợ mệt đang nằm ngủ, nên Sơn cũng không dám đánh thức vợ dậy. Anh chỉ để lại một tin nhắn trong điện thoại, rồi vội vàng lấy xe ô tô rời khỏi nhà. Địa điểm anh đến chính là căn nhà cũ, nơi mà bố anh và bé Leo đang ở. Tâm trạng hiện tại anh cũng rất bối rối, bồn chồn khó tả. Mấy bữa nay, kể từ sau đám cưới, giây phút hạnh phúc cũng có nhiều, nhưng mà giây phút đau khổ cũng rất nhiều. Bao nhiêu chuyện ập đến, từ chuyện một đám cưới không hoàn hảo bị người yêu cũ đến phá đám, một đứa con khi tròn một tuổi anh mới biết đến sự tồn tại của nó. Rồi cả chuyện chỉ một mình chịu đựng những nỗi khổ bi thương ập đến. Sao những người tốt, ăn ở hiền lành tốt bụng lại có số phận bất hạnh, kham khổ đến như vậy? Ví dụ giống như bà Lệ vậy, xinh đẹp, ăn ở có đức mà lại ra đi sớm và oan ức quá. Đến lúc chết, thân xác cũng không được nguyên vẹn. Chuyện của bà trở thành chủ đề hot hit người ta bàn tán trên mạng. Nghĩ Âu cũng buồn. Đến tối, khi cơn ác mộng làm chi thức giấc, cô mới thấy toàn thân rã rời vì mệt. Đôi mắt mệt nhọc chẳng muốn mở ra, cô nằm im bất động trên giường một lúc, từng giọt mồ hôi lăn xuống, làm chi có đôi chút khó chịu. Thở gấp vài cái, cô cố gắng níu kéo tinh thần trở lại thực tại. Cuối cùng chi đã có một chút tỉnh táo, gương mặt vẫn tiều tụy và thất thần, nhưng cũng vẫn còn ổn hơn lúc nãy. Thì ra cứ nhắm mắt lại là cô lại mơ thấy ác mộng. Trong ký ức mơ hồ, chỉ toàn thấy hình ảnh của mẹ bị lửa bao quanh thiêu đốt. Mẹ cô khóc, cầu xin kêu cứu con gái hãy giúp mình. Chị ơi, cứu mẹ với, mẹ nóng quá, mẹ thấy rát quá, mẹ không thở nổi nữa, mẹ sắp chết rồi, con có nghe thấy lời mẹ nói không? Quá ư là đau thương. Cứ nghĩ lại, chị đã cảm thấy đau đớn quá rồi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô không nghĩ mẹ đã rời xa mình mãi mãi. Bây giờ dù có tát cô trăm ngàn lần, cô cũng không thể chấp nhận, hoàn toàn không muốn tin. Đôi mắt đã khô, nước mắt không thể rơi. Trên gương mặt xinh đẹp này chỉ còn lại sự thống khổ đau đớn mà thôi. Nỗi đau dai dẳng ấy sẽ khó lòng mà quên đi được. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng người ta đã quên rằng không phải vết thương nào cũng sẽ được thời gian chữa lành. Lê đôi chân mệt nhọc xuống dưới giường, thấy cổ họng khô rát nên cô xuống dưới nhà, định bụng sẽ uống một ít nước. Căn nhà rộng rãi trống trải yên lặng đến đáng sợ. Chỉ đưa ánh mắt thất thần nhìn xung quanh, khóe môi khô khẽ mở nhẹ, sau đó cất tiếng nói yếu ớt. Anh Sơn, bố Hưởng, hai người có ở nhà không ạ? Lần thứ nhất không có ai lên tiếng, đáp lại chi chỉ là tiếng vang vọng không hồi âm. Không bỏ cuộc, cô lại lấy hơi gọi tiếp. Anh Sơn, anh đi đâu rồi? Bố Hưởng, bố đang ngủ à? Hai người đi đâu rồi, sao để con một mình ở nhà thế này? Nói xong, chi sợ hãi bật khóc nức nở. Có lẽ vì sự ra đi đột ngột của mẹ khiến cô cảm thấy đau đớn, tổn thương và tâm lý mạnh mẽ sụp đổ hoàn toàn. Sau khi ngủ dậy, chỉ cảm thấy sợ hãi với không gian tĩnh lặng, cô đơn, nhìn đâu cũng chỉ thấy những điều tiêu cực. Có lẽ một vết thương tâm lý lớn đang dần hình thành trong tâm trí và trái tim cô gái bé nhỏ này. Tiếng chuông cổng vang lên một hồi làm Chi bừng tỉnh. Ngỡ tưởng là Sơn hay bố về nên miệng cô khẽ mỉm cười, vội vàng chạy ra ngoài. Không may bước chân nhanh quá khiến cô vấp ngã, dầm một cái xuống nền nhà. Chi có chút đau đớn, mặt cô nhăn lại, hai tay chống xuống nền chuẩn bị lấy đà đứng dậy, thì Chi thấy dưới bụng của mình chuyển đến một cơn đau dữ dội. Chi thở mạnh ôm bụng, cố lết thân người mình ra đến cổng. Nhưng nụ cười của cô chợt tắt khi thấy người đang đứng trước mặt mình không phải là người mình mong muốn gặp chút nào. Là Tuấn, người yêu cũ của cô. Trên tay anh ta cầm một giỏ hoa quả và một ít hoa mà Chi thích. Tâm trạng vốn dĩ không tốt, nay lại nhìn thấy những người mình ghét. Đáng lẽ cô phải chửi cho hắn ta một trận ra hồn. Nhưng dường như cơn đau nơi bụng dưới không cho phép cô làm điều đó. Hiện tại Chi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào cả. Anh vào trong chắc không sao chứ? Em yên tâm, đây là nhà chồng em, anh sẽ không làm gì tổn hại tới em đâu. Chi không nói được gì, tay cô nắm chặt vào thanh sắt ở cổng, mím chặt môi nén cơn đau để có thể nói một câu, nhưng mà dường như không thể. Cô nhìn xuống dưới đùi mình, một dòng máu ấm nóng từ lúc nào đã nhuộm đỏ cả quần cô. Vì trời tối nên cô nhìn mãi mới có thể thấy khi ánh điện ở cổng hắt vào. Giây phút đó dường như cô đau như muốn chết đi một lần. Dồn hết sức lực, Chi cố gắng thốt ra được một câu. Tuấn ơi, làm ơn đưa tôi đến bệnh viện, hình như tôi... Em bị làm sao vậy Chi? Trông em không ổn lắm. Hình như tôi bị sảy thai rồi, hãy cứu con tôi giúp tôi với, cầu xin anh. Vâng, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của câu chuyện Nụ hôn định mệnh của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S. Câu chuyện càng ngày càng rơi vào hồi gay cấn. Không biết những người làm ra tội ác sẽ phải trả giá thế nào đây? Và không biết những người tốt như Chi, như Sơn liệu sẽ tìm thấy được bình yên của cuộc đời mình không? Các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về tập cuối của câu chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 4 của câu chuyện lần sau.